Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.mervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 15 đến 16. Chương 15. Tái kiến Hải Vương Thành. Tuy nói Hải Vương trong thành phong quan vô cùng rất tốt, nhưng là Lưu Chí Hiên như trước có một lòng việc trong người. Tại lúc ấy Dâm Điện xác định cần phải công lược rơi nữ tính liệt biểu bên trong, có hay không một chút nữ nhân bị quên Lưu Chí Hiên tìm đọc danh phổ. Tại đi qua Tiêu Viêm cuộc đời trung cùng hắn qua lại quan hệ quá nữ tử vẫn có vài vị bị xem nhẹ, ví dụ như luyện dược sư hiệp hội Lâm Phỉ Tuyết Mị, nhân xà con lai Thanh Lân chúng nữ. Những cái này nữ tính đối với đại lục uy hiếp cũng không lớn, cho nên cũng không có bị Dâm Điện coi như mục tiêu hàng đầu nhằm vào, xem như tránh được một kiếp. Mà nếu nay Lưu Chí Hiên này hoang dâm vô độ ngày nghỉ cũng có thể đã xong, những cái này quên nữ nhân cũng muốn bị nhét vào công lược kế hoạch bên trong. Nói sau lại một lần nữa bị Dâm Điện lột dị hỏa, trở nên người không có đồng nào Tiêu Viêm, hắn miễn cưỡng theo ven đường giả hợp một đôi nam nữ phía sau trộn món quần áo che đậy thân thể, so với lúc ấy phụ thân người đi đường bộ dạng, vẫn là đến gần vừa mới bắt đầu Tiêu Viêm không ít. Nhớ năm đó hắn trên người không một tia đấu khí, bị những người chung quanh coi như củi mục phỉ nhổ, khinh miệt, mà tình huống hiện tại so lúc ấy không khá hơn bao nhiêu, liền chống đỡ khởi hắn phấn đấu cuộc khởi bọn nữ tử đều lần lượt bái nhập hắn nam dưới hông, làm Tiêu Viêm không mặt mũi nào đối mặt. Nghĩ tới quỳ sát tại nam nhân dưới hông chứa tinh hút bổng huân nhi, Tiêu Viêm dương vật liền lại đỉnh, chống lấy rộng thùng thình vải bố quần đùi, như là tại trong quần thả một cây cọc gỗ vậy buồn cười. Vừa đi tại tiếng người huyên náo đường phố phía trên, Tiêu Viêm một bên hỗn loạn mê mang nghĩ huân nhi dâm đảng bộ dạng, trong quần thẳng tắp, hấp dẫn không ít người đi đường ghé mắt, nga nha. Ngươi nhìn nam nhân kia dưới hông dương vật bột nhiều. Bú. Một cái người đi đường nữ tử vãn khuê mật cánh tay, thấy Tiêu Viêm dưới hông thẳng đồ vật, ánh mắt dâm tục, trên chân mặc lấy tam giác quần ngắn cũng phong tao vặn vẹo, trong quần phình phình âm hộ bao chảy ra một vũng nước tí, vừa nhìn muốn đi lên xoa tay bắt đầu làm cái, ghét ghê. Tỷ tỷ gặp tốt dương vật cũng không biết phân cấp nhân gia. Đợi một chút chúng ta cùng một chỗ chia sẻ, hai nàng xoay eo động mông. Phong tình vạn chủng đi tới vây lại Tiêu Viêm, mặc lấy quần ngắn cùng đai đeo áo lót nữ tử nhịn không được đói khát mở chân ngồi xuống, một tay cầm chặt Tiêu Viêm dưới hông cương lên nóng hành, nhưng lại cách vải bố đũng quần tư lỗ lỗ mút hút, ân, thu lỗ, tư lỗ, phốc, muội muội giúp ta tại bên cạnh nhất vỗ lấy, một hồi truyền lên mạng đi làm tỷ tỷ thật tốt lửa một phen. Nữ nhân kia cầm chặt Tiêu Viêm dương vật, một bên lục một bên hướng về màn ảnh bày ra pose, tại rõ như ban ngày phía dưới biểu diễn khởi dâm kỹ. Tiêu Viêm hai mắt mờ, một mặt là đã lâu không có ăn uống gì đói, một mặt là dưới hông cương lên muốn đem tinh lực của hắn hấp thu hầu như không còn. Không nghĩ tới tại Hải Vương Thành nam nhân cưỡng gian nữ nhân, hoặc là nữ nhân cưỡng gian nam nhân đều là hợp pháp thiên kinh địa nghĩa việc. Cho dù không muốn làm phố dâm loạn Tiêu Viêm cũng bị người đi đường cùng tuốt bú liếm một chút, bên đường cuối cùng xuất tinh. Phun nàng kia đầu đầy đầy mặt đều là, một bên là hết đường xoay sở Tiêu Viêm, một bên là độ hoàng ngày nghỉ chuẩn bị thu thập một chút cùng đi bọn nữ tử hồi đại lục càn quét Lưu Chí Hiên. Hắn đã đem thất nữ toàn bộ cái lồng lạc dưới hông, hiện tại chính thoải mái nằm tại sofa trên giường, trong quần ba mỹ nữ võ mồm hầu hạ, một tay cầm chặt một cái mông bự cắm vào âm hộ, dư thừa hai cái chính ở phía sau trên giường hòa hảo bạn gây giao chiến, phi, nô, tiên nô. Bắn xong này phát trở về đại lục thích được không a? Lưu Chí Hiên một bên cầm chặt Nhã Phi, Tiểu Y Tiên hai nữ mông bự, dùng ngón tay tại hai cái mập âm hổ quất cắm quấy rối, một bên dùng đùa giỡn âm thanh kích thích hai nữ động dục, nha, nha. Phi Nhi yêu chết Lưu Chí Hiên đại nhân. Phi Nhi phải vĩnh viễn cùng Lưu Chí Hiên đại nhân đang cùng một chỗ. Đến nơi nào đều giống nhau, Nhã Phi miệng phun dâm lưỡi, mông sau huyệt dâm bị Lưu Chí Hiên quấy rối bọc nước văng khắp nơi, mông bự như si vậy lắc lư, chủ động đem âm hộ ngón tay hút xì xì vang, tiên nô cũng giống như vậy. Đại nhân nhiệm vụ chính là tiên nô nhiệm vụ. Chỉ có theo lấy Lưu Chí Hiên đại nhân cùng một chỗ, tiên nô tài có thể bị càng nhiều đại dương vật địch đến thăng thiên. Nga nha! Tiên nô tốt yêu, Tiểu Y Tiên cũng giống như vậy, cổ ngẩng lên thở gấp liên tục. Hai cái cặp vú đầy đặn tựa vào Lưu Chí Hiên trên mặt nhất lay một cái, bị bò điểu chống đỡ khoang mập âm hộ đem toàn bộ bàn tay đều hút vào, đang tại động mông không ngừng đưa bàn tay dùng huyệt dâm phun ra nuốt vào. Dưới Hồng Dương Vật là một bên tại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Âm Hộ Tích Tông, một bên phân biệt từ Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận chứa hút hai cái trứng, phía sau là Cổ Huân cùng Tử Nghiên đang bị Huy Dạ Song Phi. Chỉ thấy Tử Nghiên dạng chân ở Tà Long Vương dài đến 38cm đại điểu phía trên, mông bự ba ba vung vẩy, cơ hồ là bộ tại Dương Vật phía trên hạ rung mông, mông bự giống chạy bằng điện mô to tựa như ba ba cùng điểu đánh ra, huyệt dâm cũng giống xuyến tắm Dương Vật giống nhau nhanh chóng hoạt động. Nhị long chỗ giao hợp hiện ra tầng tầng bọc mép, thuyết minh Tử Nghiên dâm chất lỏng bị quay cùng vỗ thành sữa sau còn tại chân không hút mút trung sinh ra vô số bọc khí, có thể thấy được huyệt dâm khoái sục dùng lực. Huy Dạ tắt một bên dùng bàn tay xoa nắng Tử Nghiên hai cái diện đoàn vậy trắng mịn mềm mại mông bự, phía trên một bên trên mặt kỵ Cổ Huân ngâm đầy dâm thủy mập âm hộ, tại hai nữ không gián đoạn nga nga a a tiếng rên rỉ trung một bên lay động Dương Vật một bên tại Tử Nghiên huyệt dâm bên trong đánh loại. Đường đường tím bầm Long Hoàng Tử Cung cứ như vậy trở thành dị tộc Tà Long Hoàng bồn tinh, loại này sỉ nhục làm cho Tử Nghiên thích huyệt dâm giống như máy bay chén giống nhau ép Huy Dạ điểu tinh dịch, kia lỗ thịt xì xì hút mút thô điểu, liền Tử Nghiên nâng lên mông, lỗ thịt đều có khả năng hiện lên đổ tam giác trạng mút ở đại bổng không để, chờ đợi hồi đại lục thời điểm bổn vương liền đem ngươi treo tại trên người, một bên cắm vào ngươi một bên hồi Long Đảo, cho ngươi tộc nhân thật tốt nhìn nhìn ngươi huyệt dâm là làm sao hút của ta đại điểu. Như thế nào ngươi sướng hay không? Huy Dạ cũng không khách khí chút nào đùa giỡn Tử Nghiên. Đi đến hải tộc đã nhiều ngày hắn cơ bản đem Tử Nghiên coi như một. Xuất tinh thú cái giống nhau phóng tại dưới hông tùy ý ngồi cưỡi. Mỗi khi Tử Nghiên đều giống như đó dùng mập âm hộ tiếp được hắn mỗi một pháo nhiệt tinh cùng điệp cắm vào. Không hề vương giả phong độ. Đến giống một cái chủ động hút điểu bị pháo thịt tiện khí. Tuân mệnh chủ nhân. Tử Nghiên mập âm hộ chính là ngài côn thịt bao bì. Muốn thời thời khắc khắc phụ trách bao bọc ngài đại điểu xuất tinh mới được. Nga nha, huyệt dâm vừa muốn tiết ra ân a, Tử Nghiên một bên dâm đảng kêu la, một bên mông bự cuồng si, dâm thủy giống như suối phun thác nước giống nhau theo bọc lấy đại điểu khe hở bên trong phun đi ra, nóng âm hộ như là tại Dương Vật phía trên hạ trượt cái rãnh giống nhau, không ngừng dùng dâm thịt bao bọc kia bị dâm thủy ngâm ẩm ướt trượt một mảnh côn thịt, mỗi một lần mông bự phập phồng đều ngay ngắn nuốt vào phun ra, mập âm hộ dính liền với côn thịt. Phun không phun ra quy đầu, ngồi xuống tinh chuẩn dùng môi mật bao bọc hai cái trứng, đem toàn bộ đại điểu hút vào tử cung chỗ sâu. Trước lúc này Tử Nghiên đã dùng tử cung luyện hóa mấy trăm quả lưu chí hiên luyện ra dâm đan, đã thành một cái liền đi đường đều phải kẹp lấy chân tuôn ra tao chất lỏng dâm đảng chó mẹ. Mỗi một lần hai chân kẹp âm hộ một chút có thể làm nàng huyệt dâm thích đến triều phun, tử cung càng là đã giống như miệng huyệt xì xì phun ra nuốt vào bổng trạng vật, suốt ngày khát cầu tràn đầy rất tinh khoái cảm. Đồng thời Cổ Huân mập âm hộ cũng hoa thức đặt ở Huy Dạ trên mặt, huyệt dâm kỵ mặt dâm chất lỏng vẩy ra, chỉ là phun ra dâm thủy là có thể đem một cái nam nhân uống no, phốc, phốc, phốc. Cổ Huân mập trai ngọc cũng không muốn tỏ ra yếu thế, thịt trai như là cùng Huy Dạ đầu lưỡi dính liền tại cùng một chỗ tựa như, bao trùm tại nam tính môi phía trên, hút mút đầy ấp đấu khí tinh túy dâm chất lỏng, nga nha. Huân nhi huyệt dâm khoái chết nga a. Huân nhi yêu chết Huy Dạ đại nhân đầu lưỡi. Đều hút đến nhân gia tử cung bên trong đi ân a. Cổ Huân một bên say mê chà sát hai cái vú to, một bên một tay bay nhanh chà sát hòn le, theo bên trong hòn le phun ra đại cổ tao chất lỏng. Đang lúc Huy Dạ sáng khoái muốn bay, trên người hai nàng song âm hộ giếng phun thời điểm Lưu Chí Hiên đột nhiên đẩy cửa đi vào, trên người bọc lấy một kiện đồ hóa trang trường bào, nhìn giống một cái buồn cười quốc vương giống nhau. Khụ khụ, mấy người các ngươi trước không muốn thích. Còn nhớ rõ chúng ta tại sao sao đem những cái này gia hỏa dọn dẹp một chút mang đi là được rồi, đừng cho các nàng khoái sục cái không để yên. Hai nữ tử nghe xong, cứ việc âm hộ trung ngậm nhất bao tương, môi mật sưng giống bào ngư, vẫn là lễ phép cung kính đứng dậy hướng Lưu Chí Hiên ngang quỳ gối lễ, hai cái treo một bãi sữa trắng mông bự nhất lên đến, bị phía sau Huy Dạ một tay bắt lấy một cái tùy ý quất cắm, nga a a nga nga tư phốc phốc, Cổ Huân mập âm hộ đói khát hút mút ngón tay. Mông bự cao thấp vặn vẹo không ngừng hút càng sâu, Tử Nghiên càng là biểu cảm vô cùng dâm thích, mông bự như si vậy tại Huy Dạ trên tay vung vẩy, đại âm hộ, xì xì, tiết ra một mảng lớn bọt nước, Huy Dạ cũng đứng dậy đứng ở trước giường, một tay quất cắm một cái mập âm hộ mỹ nữ, vừa cùng Lưu Chí Hiên nói chuyện rất tốt, cùng với nữ tử đó A-A-O ân dâm đảng kêu la âm thanh, Huy Phong hai người một tay dắt một mỹ thịt đi ra cửa ngoại, đến Lưu Chí Hiên tẩm cung. Hắn đã phân phó hạ nhân thu thập xong hành lý, chuẩn bị trực tiếp không gian thiên nhảy về đấu khí đại lục. Vài cái nữ nhân tuy rằng lưu luyến không rời, Bất quá nghĩ đến đại lục còn có càng nhiều đại dương vật đang đợi các nàng huyệt dâm, liền đói khát dâm đãng kêu la phụ họa Lưu Chí Hiên quyết định, phóng nhãn vừa nhìn, Cổ Huân, Nạp Lan, vân vân, Nhã Phi, Mỹ Đỗ Toa, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên bảy nữ nhân các vú sữa đều so trước khi tới lớn không chỉ một vòng, mông cũng tí tách, không ngừng đói khát phân bố dâm dịch, trên mặt càng mang lấy dâm mị nô lệ mị sắc, giống như thấy nam nhân biết sử dụng môi hồng đi bú liếm dương vật của bọn hắn tựa như. Từ phía sau lưng nhìn, thất nữ mập trai ngọc mỗi một chỉ đều đang không ngừng nhúc nhích co lại, hiện lên tinh tinh lượng thủy quang, thậm chí Cổ Huân, Nạp Lan, Tiểu Y Tiên vài cái âm hộ bên trong còn mang lấy bọc màu trắng, chắc là âm hộ dâm thủy quá mức sinh động tạo thành. Không hề nghi ngờ, này ba con mập âm hộ dâm thái càng sâu, cắm đi vào thoải mái hơn. Lưu Chí Hiên hỏi nàng nhóm phải mặc cái gì dạng hải tộc trang phục kỷ niệm hồi trình, thất nữ hai mặt nhìn nhau, cư nhiên không hẹn mà cùng lựa chọn hoàn toàn lõa, nhất định là nghĩ tại đường trở về phía trên tranh cái cao thấp. Chỉ có Tiểu Y Tiên nải lỗ đút lấy hai cái nhũ bỏ vào, âm hộ đút lấy một cây đun nóng thiết cọc, tam điểm ở giữa mang lấy mấy cây tinh tế xích sắt, trên vai treo hai miếng áo lụa, giữa hai chân dâm thủy như chú. Lưỡi thơm thở ra khói trắng, một bộ động dục chó mẹ bộ dáng, còn lại chúng nữ cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao đến kịch tổ vơ vét chính mình nghỉ xuyên quần áo, cắt tranh kỳ đấu diễm, đem chính mình tình thú trình độ tăng lên một cấp bậc. Nạp Lan yên nhiên mặc tình thú trang phục công chúa, tinh xảo màu hồng phấn dây lưng lụa trói lại hai cái dưới bầu vú phương, khiến cho cặp vú càng thêm ngạo nghễ vểnh lên tụ lại, mông nghiêng bọc lấy trong suốt lụa mỏng, âm hộ ở giữa tắc kẹp lấy một mảnh hình trái tim dây lưng. Cổ Huân tắc giống như tiên nữ, mặc lên một thân thúy màu xanh lụa mỏng hán phục cổ trang, không ngoài dự liệu cũng là hoàn toàn trong suốt, hai cái vú sữa sôi nổi dưới áo, còn mang lấy một đôi phỉ thúy nhũ thiếp, tựa như tiên nữ hạ phàm, vân vân tắc mặc lấy nhớ nhớ mong mong thánh đường kỵ sĩ phục, bản thân liền thập phần tình thú, Mỹ Đỗ Toa mặc lấy một thân vũ nương sa, do ôm tỳ bà che nửa mặt bộ dạng phong tình vạn chủng, hơi mờ lụa mỏng che giấu hai cái ngạo nghễ vểnh lên vú lớn. Quần vú thượng màu vàng nải đắp cũng là chiếu lấp lánh, Nhã Phi mặc lấy một thân màu hồng sườn xám, hai cái cặp vú đầy đặn bị đặc biệt mở cái mồm to làm vú sữa kiều đi ra ngoài, phía sau sườn xám trên mặt cũng đặc biệt may hình thoi chạm rỗng, làm bốc lên dâm sữa huyệt dâm như ẩn như hiện, cái này thiết kế rõ ràng cho thấy mở động thuận tiện quất cắm, nghĩ cũng không dùng nghĩ, Tử Nghiên tắc lấy một đầu hoàng kim vòng cổ, vòng tại cổ phía trên, như là thịt nô nữ sủng giống nhau vặn vẹo mông bự. Đem dắt xích sắt kẹp ở cặp vú ở giữa, tùy tiện kéo động đều khiến cho hai nhũ mập run rẩy. Nếu là đem xích sắt kẹp ở giữa hai chân, càng có thể mài Tử Nghiên từng bước nhất ngâm nga, một bên dắt xích chó một bên tao chất lỏng văng khắp nơi. Quả nhiên, Tử Nghiên bắt nó dùng vú sữa kẹp chặt đồng thời còn tại đùi phía trên vòng một vòng, bị huy giả dắt lúc đi, xích sắt liền tại âm hộ ở giữa mài ra bao tương, đem Tử Nghiên huyệt dâm mài một đường không ngừng, xì xì, phúng ra ngoài dâm thủy. Nga a nghiên nô khoái chết âu ân dây xích thật lớn nga nga. Vỗ tới nghiên nhi huyệt dâm lên ừ a a, huy giả tắc cũng không quay đầu lại, một bên tùy ý lôi kéo đưa tay trung xích chó, vừa cùng Lưu Chí Hiên tại trên đường trò chuyện vui vẻ, phía sau Tử Nghiên một bên dâm đãng kêu la, một bên tao chất lỏng gắn một đường, còn lại vài cái nữ đầy tớ càng là thở dốc phì phò, đầy mặt ửng hồng, một bên đi một bên cô tư huyệt dâm mài ra sữa, mỗi cá nhân đều mồ hôi đầm đìa, hai nhũ mập run rẩy. Các nàng đã lâu không theo nam nhân dương vật xuống đi bộ, chia đều mỗi 10 phút huyệt liền muốn cao trào 3 lượt, thường thường có một tiếng ngẩng cao mị kêu theo bên trong đội ngũ truyền ra đến, nói vậy lại không biết là vị ấy vừa đi một bên tiết, nhịn không được mị kêu liên tục, ra khỏi thành bên ngoài, nhất ở trên con đường đều là cấp thất nữ chảy nước mắt tác tinh tiễn đưa hải tộc nhân dân, bọn hắn một đám trong tay nâng đoạn thời gian này mua được chúng nữ xung quanh, một bên đem chúng nó xé thành mảnh nhỏ, giống như tuyết rơi huy bỏ ra đến. Một bên hô to, Huân Nhi ta yêu ngươi. Yên nhiên rất tuyệt. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên vận nhi huyệt dâm mùi vị. Nga nha, a a. Huân Nhi còn nhớ ta không, ngày đó ta tại ngươi âm hộ liền với bắn 3 lượt. Lần sau ngươi đến ta còn có khả năng chuẩn bị tốt dương vật. Mỹ Đỗ Toa, ngươi đi cũng đừng quên chúng ta thú tộc rượu ngon a. Ha ha ha. Tự nhiên. Ta thích nhất nhìn ngươi chụp điện ảnh. Trở về cũng đừng quên tiếp tục chụp a. Tiểu Y Tiên. Bò của ngươi nhũ hương vị là tuyệt nhất. Nhà ta tam đứa bé đều thích uống ngươi nải. Thượng vàng hạ cám quát to tiếng nghe Lưu Chí Hiên một trận xấu hổ. Ai biết mấy cái này nữ nhân đều làm cái gì chuyện tốt. Làm dân chúng như vậy kính yêu. Thẳng đến Lưu Chí Hiên một đoàn người càng lúc càng xa. Trên đường ủng hộ dân chúng vẫn đang nối liền không dứt, một chút người cư nhiên chui qua canh gác tuyến, quỳ trên đất liếm vài cái nữ nhân tiết ra dâm thủy. Đến Hải Vương Thành ở ngoài, Huy Đêm đã liên hệ chuyên viên chuẩn bị tốt không gian thiên nhảy Phương Chu, phí dụng hay dùng chúng nữ đoạn thời gian này lợi nhuận một bộ phận chống đỡ chụp, đương nhiên, còn sót lại đại phê vàng thật bạc trắng tồn vào hải tộc ngân hàng bên trong, mà đợi lần sau đến thời điểm tùy ý tiêu xài. Tiến vào Phương Chu nội bộ, Huy Dạ thiết trí tốt tọa độ điểm, một cái tránh hồi, liền truyền tống đến hắn và Lưu Chí Hiên vào biển vị trí, tuy nói là tốc độ áp suất tránh hồi, bất quá vẫn như cũ tìm hàng nửa giờ lâu, này thời kỳ thất nữ tùy ý phát huy, đến lúc đó thời điểm, đã bị làm cả người là tinh, hai mắt mê ly, mắt thấy cao trào tứ ngã chỏng vó thất nữ dù sao nằm đang giả bộ bị xa hoa khoang thuyền bên trong, mỗi cá nhân âm hộ cơ hồ đều chảy ra một bãi trắng đục, vô ý thức nha. Nha. A. A. Không ngừng ngâm nga, Huy Dạ không thời gian quản các nàng, thiết trí tọa độ điểm sử dụng đại lượng đấu khí, liền toàn bộ tọa Phương Chu khu động ma lực đều nguyên do ở đấu khí của hắn, cũng là có vẻ có chút mỏi mệt, truyền tống đến nơi này sau đó, quãng đường còn lại trình hẹn xong từ Lưu Chí Hiên phụ trách, không biết hắn bắn như vậy phát hơn sau còn cũng không có khí lực thao túng Phương Chu. Lưu Chí Hiên trên bắp đùi nằm sấp nằm hai cái thở dốc phì phò, cả người bốc lên bạch khí nữ tử, một là Tiểu Y Tiên, một là Cổ Huân Nhi, hai cái nữ nhân trên mặt dính đầy dày đặc trắng đục, chắc là dáng mặt bị bắn cái đại mãn quán. Này Lưu Chí Hiên, ngươi cũng ít thích một điểm, lúc này hẳn là đến ngươi thao tác tàu bay, hồi ngươi đấu khí đại lục hang ổ đi a. Hô, ngươi còn có khí lực sao? Huy Dạ hai tay chống lấy bánh lái, quay đầu hướng đắm chìm tại đám nữ nhân bên trong Lưu Chí Hiên đặt câu hỏi, ta sao, ta có chính là khí lực. Khụ khụ. Lưu Chí Hiên đẩy ra hai nữ, hai cái nữ nhân té xỉu tại sofa phía trên, âm hộ tao chất lỏng thấm ướt sàn, hắn thúc giục đấu khí, ngọn lửa màu vàng lập tức vây lại không gian Phương Chu, thẳng đến Phương Chu thu nhỏ lại thành một cái quan điểm, lúc này đại lục, sớm mất đi an bình thường ngày, mất đi người kế thừa cổ tộc, điên cuồng thảo phạt các loại cùng dâm điện tương quan thế lực, bọn hắn phá hủy Hoa Tông, tìm được đầu sói dông binh đoàn, nơi nào đều tìm không thấy bọn hắn cổ tộc Minh Châu Cổ Huân. Long đảo cao thấp cũng tràn ngập lo lắng cảnh tượng, Long Hoàng Tử Nghiên đã mất tích mấy tháng, không người biết hành trình của nàng, mặc dù như thế, trên đại lục dâm phong vẫn là giống như cuồng phong quá cảnh bán thổi quét bình dân đến thượng lưu xã hội, các người quý tộc lấy sưu tầm dâm hành sách cổ làm vinh dự, bình thường phòng đấu giá không người hỏi thăm song tu điển tịch trở thành chạm tay có thể bỏng, vạn kim khó cầu hàng bán chạy, quý tộc bắt đầu điên cuồng cưới vợ bé, nhưng phàm là thất khiếu lung linh, dáng người mỹ lệ nữ tính. Chỉ cần tại đạo phía trên một khi phát hiện, lập tức phái tư nhân người bắt tóm bắt cóc sung tư, muốn yêu là đến bần dân trong nhà dùng số tiền lớn quang minh chính đại mua đồ, làm cho đại lượng dân gian nữ tử biến thành quý tộc tư nhân tiện khí, bình dân ở giữa nam tính không có nóng bỏng vô âm hộ giải dâm, liền lén lút bắt đầu muốn làm khởi huynh đệ bạn tốt lỗ điếc, nhất thời, đi tại đại lộ phía trên nữ tính cơ hồ chỉ còn lại có nâng lấy bụng lớn thai phụ, vẫn là tướng mạo bình thường linh tinh. Chung quanh quật khởi đoạn tụ phong, cơ hồ sở hữu chất lượng tốt nữ tử đều bị minh mã ngọn giá trị đến thanh lâu trung công khai bán. Các đại quán trọ, cửa hàng lấy nhà mình nữ đầy tớ phẩm chất xem như ôm khách bí quyết, ví dụ như hoa bao nhiêu kim tệ nội bắn bao nhiêu lần linh tinh marketing thủ đoạn nối liền không dứt. Chính phủ sợ hạ tầng nông dân vô tâm trồng trọt sản lượng, liền tuyển dụng các loại tầng tầng bình chọn ra vú to sống tốt tiện khí danh hoa dùng đến khao thưởng đúng hạn chức lương nông dân, nhưng phàm là loại đủ liền có thể ôm lấy vú lớn mông bự dung mạo như thiên tiên nữ đầy tớ 3 ngày 3 đêm liên tục không ngừng bạo địch, đợi nàng lớn bụng cũng không dùng phụ trách, hậu đại tự đánh thượng tên họ của ngươi giao cho nhà nước nuôi nấng. Loại này không biết tiên tiến vẫn là lạc hậu chế độ ngược lại làm tư bản có thể tiếp tục vận chuyển. Thế gian trừ bỏ phổ la dân chúng còn có là có thể thông qua các thuộc tính đấu khí đúc điền giả, không cần tốn nhiều sức quản lý đại mảnh thổ địa lương quan môn, bọn hắn cũng tọa ủng đại phê nữ nhân. Dưới gối vừa sinh hạ trẻ con tiếng khóc liên miên không dứt, phỏng chừng đợi Lưu Chí Hiên bọn hắn trở về, đầu tiên yếu vụ chính là chiến thắng phản đối dâm điện cầm quyền cổ tộc, lại từng cái đánh tan cái khác thế lực còn sót lại, đem cuối cùng đại lục tọa ủng trong ngực, khắp nơi vì dâm. Lúc này Lưu Chí Hiên chính đứng ở đầu thuyền cầm lái, hắn hông phía dưới cư nhiên dựa vào ba cái cả người trần như nhộng xinh đẹp nô, một cái mông bự chính đụng đụng ba ba không ngừng hút mút phun ra nuốt vào dương vật của hắn. Huyệt dâm bị đại điểu chống đỡ thành hắc động, treo một vòng bạch hồ nữ nhân đúng là Cổ Huân. Nàng lúc này hai mắt trắng giả, Chính hai nhiệt khí không ngừng suy động bờ mông mút hút cự căng, hai cái trắng mập mỹ nhũ phía trên hạ lắc lư, tóc đen loạn ném chống đỡ mặt đất liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. A ân Lưu Chí Hiên đại nhân cự căng điệp chết huân nô thuyền tốt điên huân nhi huyệt dâm nóng chết Nga ân. Nhưng mà cổ huân mông bự hoàn toàn là chính mình đang động, bận việc tinh chuẩn định vị Lưu Chí Hiên căn bản vô hạ cố cập hạ thân. Ngược lại cổ huân mập âm hộ bao lấy dương vật của hắn không để, dâm thủy xì xì bắn tung tóe thượng Lưu Chí Hiên bụng, biến thành giao hợp ở giữa ẩm ướt trượt một mảnh. Trừ lần đó ra, Lưu Chí Hiên dưới hông còn nằm sấp Nhã Phi Vân vận hai cái nữ nhân. Hai nữ đồng dạng vểnh lấy mông bự ra sức liếm láp Lưu Chí Hiên hai cái cực nóng trứng, hai cái lúc đóng lúc mở huyệt dâm mạo đi ra dâm thủy không thể so cổ huân này bị cắm vào ra vang muốn thiếu. Ba cái nữ nhân cặp vú đầy đặn ma sát mặt đất, hai cái tuyết trắng mông phân biệt đỉnh tại hai bên, phi vận hai nữ một tay nắm lấy một cây đồng thiết bổng bỏ vào tại âm hộ bên trong không ngừng quất cắm, mông bự giống như chó mẹ lắc tới lắc lui, vừa nhìn chính là thưởng điểu tranh không được huân nhi này tao cô gái. Tại lát tơ bỗng thay thế dương vật nhét vào âm hộ tự an ủi đâu, hai nữ đồng dạng ra sức cả khuôn mặt đều dán tại Lưu Chí Hiên đại điểu phía trên, hai cái miệng thơm không ngừng, phốc phốc, phun ra nuốt vào chứa hút Lưu Chí Hiên trứng, cổ huân huyệt dâm dán tại đại bỗng thượng tiếp tông tràn ra dâm thủy đồng dạng dán hai nàng gương mặt, ở phía sau thoải mái ngồi huy đêm đã thoải mái thư thái tiến vào mộng đẹp, nằm ở vờn quanh khoang thuyền làm bằng chất liệu da sofa ghế thượng hai chân mở rộng ngửa mặt hướng lên trời ngáy khò khò. Trong quần quỳ chứa hút trứng tiểu y tiên cùng tọa tại dương vật phía trên động mông cầu điệp Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ thấy Nạp Lan Yên Nhiên cả người ngồi ở huy giả dương vật, không có lông huyệt dâm đem ngay ngắn đại điểu nuốt một cây không dư thừa. Huyệt dâm cơ hồ liền tại điểu căng phía trên, đem Nạp Lan Yên Nhiên bụng đỉnh thành dương vật hình dạng. Theo bên trong âm hộ tư ra dâm thủy tiết hồng vậy toàn bộ phun tại quỳ gối tại dưới hông hút trứng tiểu y tiên trên mặt. Tiểu y tiên tắt mùi ngon bút hút những cái này giao hợp chảy xuống chất lỏng. Trong miệng ngậm hai cái hòn giái mâm hột đào tựa như xì xì chứa hút, mỹ miệng cơ hồ là đeo vào hai cái trứng khổng lồ phía trên, còn lại mỹ đổ toa cùng tử nghiên, đã bị nội bắn tràn đầy nhất âm hộ, hai cái lõa thể mỹ thịt nhất, một bên thở gấp nhiệt khí, một bên mập âm hộ tư ra dâm thủy, mảng âm hộ trắng đục cùng ục bốc lên bọc trắng, chảy xuôi tại sofa ghế phía trên, thuận theo ghế dựa hình dáng chảy xuống mặt đất, phốc, thử, Nạp Lan Yên Nhiên ra sức khuấy động rất lâu long căng cuối cùng có phản ứng. Nạp Lan lật bạch nhãn, hòn le tư ra một đạo trong suốt đường cong, toàn bộ tưới tại dưới người tiểu y tiên trần trụi xinh đẹp lưng, bị một cái cực phẩm huyệt dâm cùng tuyệt phẩm mỹ miệng mút như vậy thời gian dài, huy dạ cư nhiên liền tỉnh cũng chưa tỉnh, hãng tiếng như lôi, chảy nước miếng đều chảy ra, mà trên người ngậm dương vật kẹp âm hộ Nạp Lan Yên Nhiên đã cao trào sắp bắn nải rồi, hai cái cặp vú đầy đặn giống sơn bao giống nhau loạn kiều, âm hộ đại dương vật gọi tới gọi lui. Đẩy Nạp Lan Yên Nhiên tử cung, phốc phốc phốc phốc phốc, bắn ra tràn đầy một cái rất lớn bao tinh tử, nha, nha, yên nô đi, khoái chết yên nô. Nga nga nha, phát hiện trong miệng hòn giái đã bắt đầu tí tách xuất tinh, tiểu y tiên lập tức ngẩng đầu, miệng thơm toàn bộ bao lại Nạp Lan Yên Nhiên mập âm hộ, đem bên trong lậu đi ra tinh tử cùng tao chất lỏng ùng ục nuốt ăn vào bụng, mút hút sau một thời gian ngắn. Tiểu y tiên mệnh lệnh Nạp Lan Yên Nhiên cẩn cẩn thận thận kẹp chặt huyệt dâm, không cho côn thịt rút ra thời điểm có một giọt tinh dịch lộ ra ngoài. Nạp Lan Yên Nhiên bắt đầu nghe theo, nàng dang rộng ra hai chân, giống như đứng trung bình tấn kẹp lấy huyệt dâm cẩn cẩn thận thận bắt đầu động hông. Hơn 30cm long hành theo Nạp Lan Yên Nhiên treo hồ huyệt dâm bên trong từng chút rút ra, mỗi rút ra một chút cũng làm Nạp Lan khe huyệt tiết ra một cổ dâm thủy. Tiểu y tiên tắt theo sau dùng miệng mút hút thanh lý rút ra sau dương vật trắng đục. Thời khắc cuối cùng, côn thịt bản thân sức nặng mang lấy quy đầu trực tiếp theo Nạp Lan Yên Nhiên âm hộ lập tức trượt ra, trắng đục giống như giếng phun, xì xì, ra bên ngoài mạo. Tiểu y tiên nhìn, lập tức lấy ra một cây bát trà phẩm chất điệp âm hộ cọc ngăn chặn Nạp Lan Yên Nhiên mở rộng huyệt dâm, đem bên trong tinh dịch chặt chẽ khóa tại âm hộ bên trong. Những cái này tinh dịch còn chưa đủ bọn tỉ muội phân, ngươi cư nhiên liền kẹp đều kẹp không được. Quay đầu ta nói cho Lưu Chí Hiên đại nhân nói ngươi huyệt dâm tùng. Ngươi về sau cũng đừng nghĩ ăn nữa Lưu Chí Hiên đại nhân dương vật. Tiểu y tiên nhăn lại lông mày, giống hậu cung tranh sủng ác nữ giống nhau trách cứ Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan nghe xong liền vội vàng huyệt dâm kẹp chặt cọc, hướng tiểu y tiên đất hạ tọa xin lỗi, tiên nhi tỷ tỷ không muốn. Yên Nhiên huyệt dâm chính là nhất thời triều phun nhịn không được mà thôi. Bởi vì Yên Nhiên thủy nhiều lắm quá phóng đảng ân a. Yên Nhiên huyệt dâm nhanh vô cùng, bao nhiêu thăng tinh dịch đều chứa ở. Cầu tiên nhi tỷ tỷ không cần nói yên nô nói bậy a ân. Nạp Lan Yên Nhiên quỳ xuống đất cầu xin, bộ dáng kia cực kỳ giống đê tiện rửa chân tỳ, không nghĩ tới thất nữ ở giữa vẫn tồn tại như vậy cấp bậc quan hệ, Vân Vận tại một bên hút điểu, không có người tráo Nạp Lan Yên Nhiên, tiểu y tiên liền có thể tùy ý mệnh lệnh so nàng tới trễ hậu bối, tốt lắm, không nói ngươi, ngươi đi qua dùng âm hộ nhắm ngay Mỹ Đỗ Toa cùng Tử Nghiên miệng, đem âm hộ tinh dịch rót vào miệng các nàng, Long tộc tinh dịch đối với nàng lưỡng nhưng là đại bổ, một hồi các nàng liền đến cướp hút ngươi huyệt dâm, giống như tiên nhi tỷ tỷ. Tuân mệnh tiên nhi tỷ tỷ. Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu hành lý, âm hộ địch âm hộ cọc bên cạnh đã tại xì xì mạo phao, huyệt dâm phun nuốt lấy cọc trước sau ra vào, Nạp Lan Yên Nhiên đi đến trên ghế sofa mặt, hai cái đùi tách ra, giống đem nước tiểu giống nhau tư thế chồng hỗn tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên mặt, sau đó vươn tay rút ra gắt gao bỏ vào tại âm hộ bên trong đại thô cọc Nạp Lan huyệt tinh đặc lập tức giống đảo tốt niên kỹ cao giống nhau chảy xuống, bị nàng huyệt dâm trộn lẫn như vậy một hồi, đã sền sệt dính giống như thể rắn, từng cục rơi vào Mỹ Đỗ Toa trong miệng, há mồm mê mang Mỹ Đỗ Toa giống mộng thấy Mỹ thực vậy chật lưỡi nuốt, ân. Thật là nồng nặc, rất tuyệt tinh dịch. Trong nhiều bắn cấp lân nô một điểm. Nga a. Đem lân nô miệng coi như tinh dịch cái bô, Mỹ Đỗ Toa vừa nói mớ một bên ưỡn ẹo thân thể, nộn tay một cách tự nhiên đặt ở huyệt dâm phía trên, tại trong giấc mộng bắt đầu xoa lấy khởi hòn le không ngừng từ an ủi, hai tay tại mộng đem chính mình huyệt dâm địch xì xì vang, còn có bên kia Tử Nghiên, ngươi cũng đi phân một chút cho nàng, tiểu y tiên mệnh lệnh Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này chồng hổng, đem tinh dịch bài tiết đến Mỹ Đỗ Toa trong miệng khoái cảm làm nàng thần hồn điên đảo. Vô tình ở giữa niệu đạo cư nhiên tiết ra nước tiểu, hoa lạp lạp bài phóng đến Mỹ Đỗ Toa mê người xinh đẹp khu phía trên, lập tức, nhấc mùi nước tiểu tại khoang thuyền tràn ngập ra, tiểu y tiên vội vàng chém ra một đạo làn gió thơm đắp lại nước tiểu mùi khai, kéo lấy Nạp Lan cánh tay đem nàng xả xuống dưới, ngươi tại làm cái gì không biết vị đái sẽ ảnh hưởng đến Lưu Chí Hiên đại nhân lái thuyền sao, tiểu y tiên bắt đầu tức giận mắng Nạp Lan Yên Nhiên, thừa dịp ngươi âm hộ tinh dịch còn không có làm thấu, nhanh đi phân cấp Tử Nghiên. Dù sao Mỹ Đỗ Toa kia tiện huyệt cũng tỉnh bất quá đến, nghe nói tại Hải Vương Thành thời điểm nàng ngày ngày cấp dâm thú cái gì làm toilet. Ha ha, nói lên dâm thú tiểu y tiên liền đầy mặt đỏ bừng, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình tại bò sữa nhà xưởng ngày ngày bị bò điểu cùng kỵ bạo địch thời gian, huyệt dâm bắt đầu xì xì mạo vang, biểu cảm cũng dần dần dâm mị, nha. Bò điểu thật dương vật đại. Tiên nô tử cung đều bị kỵ bạo a ân. Thừa dịp tiểu y tiên bắt đầu phát tao, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng chạy đi hoàn thành nhiệm vụ, nàng ngồi ở ngửa mặt hướng lên trời Tử Nghiên trên mặt, âm hộ tinh dịch, ùng ục túa ra đến, bị Tử Nghiên miệng thơm xì xì nuốt, đoán chừng là Nạp Lan Yên Nhiên âm hộ hương vị quá nặng, đem Tử Nghiên trực tiếp tọa tỉnh, tỉnh lại Tử Nghiên phát giác miệng có tinh, lập tức thưởng thức ra là huy dạ tinh dịch, nàng lập tức lè lưỡi, đói khát liếm láp Nạp Lan Yên Nhiên huyệt dâm, đem huyệt dâm hút xì xì rung động. Còn ôm lấy Nạp Lan đùi không cho nàng rời đi. Nạp Lan Yên Nhiên bị liếm trực tiếp triều phun, dâm thủy cũng một loạt bị Tử Nghiên uống xong bụng, mấy người các ngươi còn thật tao a, ngoạn cái gì đâu, vài cái nữ nhân phân biệt phát tao, không nghĩ tới Lưu Chí Hiên âm thanh từ phía sau lưng truyền qua, tiểu y tiên lập tức cung kính quỳ xuống, phì nộn cặp vú bị đặt ở đầu gối ở giữa, bẩm báo đại nhân, tiên nô đang cùng huy dạ đại nhân hành xong tu chi lễ, vừa rồi chính phân phó Yên Nhiên đem tinh hoa phân cấp các nàng. Hành hấp tinh chi chức, Lưu Chí Hiên vừa nghe chỉ biết đang nói cái gì, hắn phất phất tay, không phải là loạn giao nha, không cần phải nói như vậy tế, Lưu Chí Hiên trong lòng còn trái ôm phải ấp cổ Huân Vân Vận hai người, phía sau Nhã Phi xoay eo cùng qua, nhanh nhẹn cầm chặt Lưu Chí Hiên dưới hông côn thịt mút hút lên, tiểu y tiên nghe được Nhã Phi mút hút côn thịt tiếng nước, ghen tị đầy mặt đỏ bừng, quỳ gối tại hai chân ở giữa mập âm hộ cũng cô tư mạo phao, Lưu Chí Hiên đại nhân. Trong chốc lát kính xin tiên nô vì ngài hầu hạ dưới hông dương vật. Tiểu y tiên mắt thèm côn thịt tham đến không được, nàng hiện tại vừa muốn đem Lưu Chí Hiên dương vật nhét vào âm hộ say mê xoay sóng mông kêu, chỉ là quỳ sát một hồi, nàng huyệt dâm đã thủy mãn kim sơn, dâm thủy, theo mông bự phía dưới lan tràn đi ra, khụ khụ, hôm nay ta có chút mệt mỏi, không bằng đổi cho ngươi đi cầm lái a, ta cần nghỉ ngơi một chút, Lưu Chí Hiên ho khan hai tiếng, tự nhiên làm tiểu y tiên đi thay thế chính mình việc cực. Tiểu y tiên ngẩng đầu, nàng vừa mới còn tại não bổ cùng Lưu Chí Hiên mây mưa thất thường thích kính, hiện tại nhất định phải đứng ở bánh lái phía trước, dùng liền nhau tay địch âm hộ công phu đều không có, điều này làm cho nàng nước chảy huyệt dâm đi con đường nào, giống như Lưu Chí Hiên đại nhân, tuân mệnh Lưu Chí Hiên đại nhân. Cho dù như vậy, Tiểu Y Tiên cũng phải duy mệnh là từ, nhìn đến nàng không chỉ có là cái đủ tư cách thịt nô lệ, vẫn là tinh thần thượng thư ký tiểu nữ nô, nói là dầu vạn kim không đủ quá đáng, đem sự tình phó thác cấp Tiểu Y Tiên sau đó, Lưu Chí Hiên cũng tìm cái địa phương thỏa mãn ngồi xuống, giống huy dạ tư thế giống nhau tứ ngã chỏng vó đánh lên buồn ngủ. Tiểu Y Tiên một bên kiềm chế âm hộ tao kính, một bên cả người nóng lên cầm lái, làm hàng tuyến dần dần thiên ly phương hướng. Đã nhiều ngày Tiêu Viêm quá cũng không an ổn, một là kẻ lang thang vậy cuộc sống thường xuyên áo rách quần manh, hai là mỗi đêm hắn ngủ khi đều có khả năng mộng cổ huân huyệt dâm ở trước mặt hắn bị một cây lớn bằng cánh tay đại điểu địch lỗ thịt quay cuồng, dâm đảng kêu la liên tục, căng kia đại điểu xì xì bạo địch cổ huân huyệt dâm, còn đem trên người treo huân nhi đụng cặp vú mập trung rẫy loạn ném, lật bạch nhãn dâm đảng kêu la liên tục, nga nha. Huyệt yêu chết đại dương vật nữa à a nga ân huyệt chính là lớn dương vật tinh dịch bình, cả đời đều phải hút dương vật uống vừa nóng vừa thối tinh đặc. Nga rống. A ân, huyệt mau khoái chết nga nga a ân đại dương vật đem huân nhi âm hộ đều địch bạo a ân, cổ huân nhi một đường dâm đảng kêu la, một đường bị đại hán một bên địch một bên càng chạy càng xa, hô nha. Huân nhi. Chớ đi. Ngươi huyệt dâm là thuộc về ta đấy. Ngươi là Tiêu Viêm ca ca dành riêng bồn tinh. Tiêu Viêm một bên mộng Tiêu Huân Nhi bị đại điểu điên cuồng cắm vào, một bên liều mạng lột trong quần cương lên đại điểu, ô nga nha. Bắn a a. Chỉ thấy nửa mê nửa tỉnh Tiêu Viêm như là quán rỉ ra giống nhau nằm ngửa ha nhiệt khí, trong quần cương lên dương vật giống như suối phun phun ra đại cổ tinh dịch, Huân Nhi. Chớ đi. Làm ca ca dùng ngươi huyệt dâm đem ca ca gậy lớn đầu sạch sẽ. Trong mộng Huân Nhi xoa lấy chính mình mông bự, giống như chó mẹ quỳ nắm nhếch lên mông, đẩy ra giống như há miệng đại huyệt dâm, bên trong tinh hồ ùng ục bốc lên phao, nhất nhúc nhích, tư phốc phốc, chứa hút Tiêu Viêm dưới hông đại bổng, nga nga tốt thô điểu. Tại Huân Nhi huyệt dâm tiếng tiếng lui lui nga nha. Huân Nhi yêu chết đại thô điểu nga ân, cổ huân mông bự mảnh si, trên thực tế là Tiêu Viêm chính mình đang nhanh chóng lột dương vật tạo thành ảo giác, làm đầu chim của hắn đoạn trước một cổ biểu xuất tinh dịch. Tê ha. Tê ha. Huân Nhi huyệt dâm thật là thoải mái. Mắt thấy giống như cái phế vật sụi lơ ở điên cuồng thủ dâm Tiêu Viêm, dâm điện cũng thúc thủ vô sách, nhìn Tiêu Viêm kia hưởng thụ vô cùng bộ dạng, bọn hắn kết luận, Tiêu Viêm đã sẽ không tiếp tục uy hiếp được dâm điện. Một bên khác, chân chính Huân Nhi giống như một cái mỹ nô máy bay chén giống nhau đeo vào Lưu Chí Hiên dương vật xoay tròn, cho dù Lưu Chí Hiên đã đi vào giấc ngủ. Chúng nữ cũng khoảnh khắc liên tục không ngừng vây quanh dương vật đảo quanh, nha, nha. Huân Nhi muốn khoái chết nữa à ân. Cổ Huân Nhi ngồi ở Lưu Chí cao rộng mở đùi phía trên, âm hộ gắt gao được khảm Lưu Chí Hiên đại dương vật, chỉ thấy nàng không ngừng cao thấp dời mông khoái sụp mập âm hộ bọc lấy một tầng khoái đánh tinh dịch đánh ra bạch hồ, phốc phốc phốc, bốc lên bọc trắng. Dù vậy, cổ Huân vẫn là như một cái hút điểu dâm phụ giống nhau không ngừng say mê tia chớp động mông. Giống như hút Lưu Chí Hiên dương vật chính là nàng sứ mạng duy nhất giống nhau, huyệt dâm mỗi cao thấp tiếp công một lần liền sản xuất vô số khí phao, tùy theo mông bự tiếp theo ngồi lên chen ép biến thành dính đầy huyệt dâm bạch hồ. Như vậy khoái động một thời gian, cổ Huân Nhi âm hộ thượng tinh dịch hồ đã trở nên giống như thủy nê dày, cổ Huân vì chính mình quái kỹ thuật phi thường tự hào, nàng say mê vỗ về chơi đùa âm hộ đút lấy đại bổng, dùng tay tuốt xuống nồng đậm tinh hồ. Sau đó nhao nhao vẽ loạn đến chính mình gương mặt xinh đẹp cùng cặp vú đầy đặn phía trên, giống nhau khoe ra kỹ thuật dùng lưỡi giống nhau dùng lưỡi dài bắt bọn chúng thanh lý hút liếm sạch sẽ. Thế nào Huân nô tao bảo đánh hồ kỹ thuật, tuyệt không so tại tọa bất kỳ cái gì nhất vị tỷ tỷ kém. Cổ Huân một bên dính lấy treo tại huyệt dâm phía trên bạch hồ hút mút, một bên khoe ra huyệt dâm hút điểu chiến quả, huyệt của nàng ngậm Lưu Chí Hiên đại điểu lúc ẩn lúc hiện, nhìn chúng nữ hâm mộ đỏ mắt, hừ này có cái gì? Đem Lưu Chí Hiên đại nhân cự điểu giao cho Phi Nô hầu hạ, Phi Nô huyệt dâm giống nhau có thể đánh ra sữa. Hừ ô nhã phi tỷ tỷ năm xưa lão huyệt dâm nào có Huân Nhi xử nữ huyệt dâm chặt chẽ, Huân Nhi huyệt dâm nhưng là có thể ba cả một ngày không mang theo tùng. Cổ Huân Nhi ngậm dương vật tiếp tục lắc mông. Tại nơi này, tranh đoạt Lưu Chí Hiên dương vật giao phối quyền chính là thất nữ phân rõ thân phận duy nhất động lực. Nhã phi tỷ tỷ lại lớn lại tùng hắc âm hộ, liền Lưu Chí Hiên đại nhân quy đầu đều hút không được. Theo kia nông rộng âm hộ đạo trợt ra a ha ha a, Nhã Phi nghe xong vừa xấu hổ, leo lên nhéo cổ Huân mái tóc xoay đánh lên đến, Lưu Chí Hiên dương vật cũng bị Nhã Phi rút ra nhét vào chính mình huyệt dâm bên trong, tức giận bất bình địa chấn mông pít tông lên, mặc cho Nhã Phi làm sao cố gắng động mông kẹp âm hộ, huyệt của nàng thủy chung chính là xì xì, tuôn ra một lớp sóng dâm thủy, căn bản không đạt được Cổ Huân điệp ra đầy âm hộ bạch hồ hiệu quả. Cổ Huân tắc quỳ đến Lưu Chí Hiên trong quần, mùi ngon mút hút Nhã Phi lưu lại dâm thủy, một bên thưởng thức một bên nói: "Ân a Nhã Phi tỷ tỷ âm hộ tao chất lỏng quá hy rồi, căn bản không giống như Huân nhi, mỗi một ba đều đem âm hộ sữa đảo thành lại nồng lại ngấy bạch hồ." Nói vậy Nhã Phi tỷ tỷ huyệt dâm cũng không giống như Huân nhi âm đạo lại dính vừa nóng lại ngấy, mà là giống cá chạch động giống nhau chỉ còn trơn mượt. Nhã Phi hỗn hển, trên mặt cũng là con đàn bà chanh chua đanh đá dâm sắc, câm mồm. "Ngươi này tam lưu con nhóc, kinh nghiệm của ngươi căn bản không sánh bằng ta vạn người kỵ huyệt dâm. Ngươi có biết nhân gia âm hộ đều bị bao nhiêu đầu đại dương vật kỵ qua ư?" Nhã Phi theo mười mấy tuổi bắt đầu liền huấn luyện như thế nào một bên chứa dương vật một bên hấp kim. Huyệt dâm mỗi ngày đều ít nhất bị ba vị kim chủ thay phiên bạo địch cuồng kỵ. Khi đó nhân gia huyệt dâm mỗi một quất cắm đều có thể cắm vào xuất tinh phao. Nhã Phi liều mạng động âm hộ si mông, mập âm hộ tại Lưu Chí Hiên dương vật phía trên khoáy sụp ra tàn ảnh. Muốn chứng minh chính mình tao tiện trình độ không thua gì Cổ Huân, âm hộ dâm thủy càng lạc, bốc bốc bốc bốc xì xì, cuồng tiết đầy đất. Nhã Phi một bên cặp vú đầy đặn cao thấp loạn ném, một bên hồng hộc thở gấp nhiệt khí, một bên giảng mình bị bao nhiêu nam nhân kỵ quá, kỹ thuật cỡ nào ưu tú. Ngươi này 17 tuổi mới bị Lưu Chí Hiên đại nhân dùng điểu khai nụ xử nữ, căn bản không sánh bằng Nhã Phi vạn người kỵ biển âm hộ a nga nga nha nha nha nga nga. Nhã Phi lật bạch nhãn, ngậm thiết, bỗng một đường triều phun, âm hộ dâm thủy giống tiết hồng tựa như triều phun, không thèm để ý chút nào dưới người còn buồn ngủ Lưu Chí Hiên bị chính mình lớn tiếng dâm đảng kêu la âm thanh đánh thức, ầm ĩ chết, ai âm hộ càng tao cũng có nhân tranh, thật không hổ là một đám vạn người kỵ tiện nữ nhân. Lưu Chí Hiên không kiên nhẫn nói đến, nói thật ra, Nhã Phi kia lên tuổi tác huyệt dâm căn bản không giống khác vài cái cô gái giống nhau, lại nhanh lại tao, vừa ướt trượt lại tùng, mỗi lần dương vật của mình tại bên trong đều giống như môn lướt ván quản giống nhau, rõ ràng cho thấy ngày ngày bị điệp điệp tùng đại âm hộ mới loại cảm giác này. Bất quá Lưu Chí Hiên cũng không kiên nhẫn đem những cái này nữ nhân âm hộ phân cái 3-7 loại, dù sao đều là tùy tiện kỵ bồn tinh, ngày nào đó tại bên trong bắn một pháo toàn bằng tâm tình. Nhã Phi ngươi huyệt dâm liền thích hợp tại điệp song khác nữ nhân, sau đó đem treo hồ dương vật điệp vào đi xuyến xuyến. Cũng không dùng cãi, ngươi huyệt dâm ngay cả có đủ tùng. Thật sự là, Lưu Chí Hiên thình lình đến đây như vậy một câu, đem Nhã Phi kinh huyệt dâm đều đình chỉ co lại, cả người giống như hóa đá ngồi ở Lưu Chí Hiên dương vật, biết còn không phía dưới đến lão tử dương vật đều nhanh cho ngươi tao chất lỏng phao hướng rồi, còn đánh thức ta đi ngủ, tính cái gì này nọ. Nhã Phi một bên run rẩy một bên đứng dậy, giống như huyệt dâm bị phủ định chính là nàng cả người bị phủ định giống nhau. Ha ha a, không nên trách tội Nhã Phi tỷ tỷ thôi, nàng cũng là nghĩ còn không có lớn tuổi sắc suy, cướp cấp Lưu Chí Hiên đại nhân dương vật nội bắn vài lần, sinh mấy người hài tử, đem Nhã Phi tỷ tỷ tử cung nhét đầy, sau đó, đã sanh tiểu hài tử huyệt dâm thì càng tùng. Ha ha, Cổ Huân âm dương quái khí cười, màu mỡ vú sữa nhất tủng, mấy người các ngươi ngoạn điệu cũng có cái đúng mực, ta vừa mới ngủ thật tốt, kết quả mấy người các ngươi tiện nữ nhân sinh sôi đem lão tử kỵ tỉnh, lần sau cho ta nghiên cứu ra hút điệu im lặng bí thuật đến. Đừng lão được tiện nghi còn khoe mã, khi ta là dương vật chống đỡ tử đâu. Lưu Chí Hiên giận không chỗ phát tiết, bị vài cái phì nhiêu mông tọa một chút ngọ đùi ma không có trực giác, nhất chuyển động hãy cùng tốn bình máy tính giống nhau khó chịu, tiếp tục như vậy quy đầu đều nhanh cho các nàng mâm viên, chúng nữ nhao nhao lui ra cúi đầu. Giữ yên lặng lấy ra đồ chơi nhét vào âm hộ, Huy Dạ cũng tỉnh, nhìn Lưu Chí Hiên hỗn hển bộ dạng ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay à, Lưu Chí Hiên. Nhìn ngươi cả ngày phóng túng hỗn hển, rốt cuộc là ngươi chơi nữ nhân vẫn là nữ nhân ngoạn ngươi, Lưu Chí Hiên đỏ mặt, bị chính mình bạn gây như vậy vừa nói mới phát giác được xấu hổ, quả nhiên là lôi cũng đánh không thẳng loan nam, ngươi cũng đừng quá mức phân. Lưu Chí Hiên quay đầu chỗ khác che giấu đỏ bừng gò má, hắn mới không nói hắn lỗ đít mới vừa rồi bị Nhã Phi các nàng ngồi xuống, ép nước giàn dụa, nói thật ra hắn cũng nghĩ bị cắm vào, âu, u, pháo vương làm sao đột nhiên thẹn thùng rồi, có muốn hay không ta đem chân của ngươi hoạt động một chút gân cốt, cho ngươi đừng làm như vậy buồn nôn, Huy Dạ thuyết pháp chính trung Lưu Chí Hiên hạ ngực, Tà Long đi qua đến đem Lưu Chí Hiên ôm lấy mông mang lên trên bắp đùi của mình, lỗ đít chống đỡ dương vật cắm cái cực kỳ chặt chẽ. Hiện tại biến thành Lưu Chí Hiên ngồi ở nam nhân trên bắp đùi, lỗ đít cắm vào dương vật, ách. Ân. Thoải mái, Lưu Chí Hiên một bên bị bạn trai mát xa ma rơi đùi, một bên huyệt hoạt động to dài dương vật, hai phương diện cảm giác sảng khoái làm hắn núng vú đều lập. Mấy người các ngươi mau nhìn, Lưu Chí Hiên đại nhân cùng Huy Dạ đại nhân muốn làm tại cùng một chỗ. Cả người trần trụi Nạp Lan Yên Nhiên theo bên trong cách vách ló, nhỏ giọng chỉ lấy Lưu Chí Hiên cùng Huy Dạ giao hợp vị trí, chọc cho chúng nữ đều nhao nhao ló đầu ra. Qua, không nghĩ tới Lưu Chí Hiên đại nhân cũng có bị cắm vào một ngày, Tiên Nhi nhìn âm hộ đều ước ân nha. Tiểu Y Tiên một bên liếm đầu lưỡi, một bên say mê cầm chặt âm hộ trung thiết cọc quất cắm liên tục không ngừng, Vận Nhi cũng nghĩ bị đại bổng điên cuồng cắm vào. Nga nha! Vân Vận đôi mắt si mị, tay ngọc tại âm hộ bên trong từ trên xuống dưới, bắn tung tóe dâm chất lỏng mãn chân, đợi Huy Phong hai người thích một trận thời điểm, chân dần dần không ma Lưu Chí Hiên mới nhớ tới lái thuyền sự tình. Tiểu Y Tiên thuyền chạy đến chỗ nào rồi, Lưu Chí Hiên hữu khí vô lực thét to, hắn cả người nhuyễn tháp tháp nằm ở Huy Dạ trong lòng, nằm ở bạn gây kiên cố cơ ngực bạn gây phía trên, chính mình hai cái vú lớn cũng nâng lên hạ xuống thở gấp, đã đi đến đấu khí đại lục, thanh xà đế quốc trên không. Tiểu Y Tiên kiều mị phục tại bánh lái phía trên, hai cái vú sữa hãm tại bánh lái khe hở ở giữa, âm hộ đúc lấy tay sát thượng thô chui, phong tao dao động mông, thanh xà đế quốc cái gì ngoạn ý đến. Bẩm báo đại nhân, dâm điện truyền thư nói nơi này là Thanh Lân căn cứ địa, Thanh Lân chính là Tiêu Viêm tại vượt qua xà nhân sa mạc thời điểm, tại song huynh dông binh đoàn trung gặp được xà nhân con lai nữ hài, cốt lắm, đều nhiều hơn lâu không gặp tân nữ nhân, Khuếch Trương Chiêu liền Khuếch Trương Chiêu A, miễn cho lão mấy người các ngươi huyệt dâm luân phiên đến luân phiên đi, dương vật đều ngấy sai lệch, Lưu Chí Hiên khoát tay, phân phó Tiểu Y Tiên bắt đầu rớt xuống, dâm điện văn thư biểu hiện, Thanh Lân tuổi tác hẳn là tại 17-19 tuổi ở giữa, chính trực phong tình tuổi tác, bất quá đã rút đi ấu nữ bộ dáng, đúng là tiếc hận, không cho địch Loli cứ việc nói thẳng, ta còn không biết tác giả không có khả năng viết ấu nữ sao, Lưu Chí Hiên tỏ vẻ mãn không quan tâm, ấn cứ theo lý lẽ thông thường, năm đó nguyên tác trung ấu nữ Thanh Lân âm hộ là bỏ vào không dưới hắn đại dương vật, Lưu Chí Hiên đại nhân, chúng ta là không phải là lại đang kịch thấu. Cái gì kịch không kịch thấu? Đồ chơi này còn có tình tiết không phải là nghĩ đến đâu cái địch cái nào, làm sao địch làm sao tao ngoạn ý à. Một trận làm người ta không hiểu đối thoại, nếu dâm điện ép lão tử luyện đồng, ta hiện tại liền đem căn này treo chặt, Lưu Chí Hiên lời nói ý tuyệt, hắn trước đây bị sơn tặc bạo quá cúc, đối với yêu thích trẻ con nghiện hận thấu xương, lớn một chút nữ nhân ít nhất đều biết làm sao thích, lão tử cũng không tính là bạc đãi các nàng, tiểu hài tử biết một chút cái gì, bọn hắn chỉ biết là đau đớn mà thôi. Dù sao luyện đồng nhưng là liền ngục giam tội nhân đều không thể dễ dàng tha thứ lỗi, đừng nhìn Lưu Chí Hiên nơi nơi làm loạn, tối cơ bản điểm mấu chốt hắn vẫn có, ngài nói cực phải. Lưu Chí Hiên đại nhân, chương 16. Bạo địch Thanh Lân, Lưu Chí Hiên bọn hắn theo Hải Vương Thành nghỉ phép hồi lục về sau, chuyện thứ nhất chính là đến thu hồi năm đó bị răng trắng cùng lục mang đi Thanh Lân, không nghĩ tới cuối cùng cho rằng được cứu Thanh Lân, rời đi Tiêu Viêm bị bắt đi hôm đó. Liền cấp răng trắng đại xà điểu địch cái đại mãn quán, lô ly huyệt dâm chống đỡ đại động, bên trong cô phốc xà tinh mạo phao, kia Thanh Lân cũng là thiên phú dị bẩm, đôi mắt bích xà tam hoa đồng có khống chế loài rắn động dục năng lực, mặc dù bị mang về thanh xà đế quốc, cũng là vì trở thành dâm điện quân cờ một trong, cố tình kia đến đây bắt đi Thanh Lân hắc vũ xà vương răng trắng, lại là cái xà tộc bên trong có danh cùng lô ly, được Thanh Lân như vậy cái bảo bối tự nhiên là không làm không ngớt. Vì thế Thanh Lân huyệt dâm tại bằng tốc độ kinh người bị xà điểu banh ra, nhỏ gầy thân thể không đến một năm liền trưởng thành vú lớn mông bự, huyệt dâm mập như đại bảo dâm nữ. Mỗi ngày sáng sớm, Thanh Lân chuyện thứ nhất chính là bày ra bú liếm thủ thế, trước sau di chuyển thở ra khói trắng, ân cần thăm hỏi răng trắng có hay không mới mẻ đại điểu cho nàng miệng dâm cùng huyệt dâm ăn, kia ngạo nghễ vểnh lên trên ngực dựng thẳng lên đầu vú thượng dùng một cây kim tuyến trát hai miếng màu xanh lá lụa mỏng, diện tích cận đem núm vú đắp lại. Còn là hoàn toàn trong suốt, huyệt dâm càng phải như vậy, kim tuyến thượng khâu một khối trong suốt màu xanh rô lưới võng, đem hòn le bộ vị miễn cưỡng đắp lại, có vẻ phong tao ma sát giữa hai chân lóe sáng dâm dịch càng sâu, ha tư, ha tư. Thanh Lân khẩn cấp không chờ được cấp răng trắng đại nhân đại dương vật làm thần ở giữa dọn dẹp. Mau đưa bọc lấy bao bì cấu đại điểu nhét vào Thanh Lân trong miệng, làm Thanh Lân giống máy bay chén giống nhau hút không còn một mảnh. Vì những người lớn thanh lý dương vật cùng bao bì cấu là nữ đầy tớ Thanh Lân chức trách, tại dông binh đoàn như thế, tại thanh xà đế quốc cũng như thế. Vừa nói, Thanh Lân một bên dâm giảng lè lưỡi, làm ra chuẩn bị thanh lý dương vật tư thái. Một khi răng trắng tiếp cận, Thanh Lân biến đói khát nhào tới, miệng giống máy bay chén giống nhau, tí tách tuốt tuốt, bú trượt đi lưu, chuyển liên tục không ngừng, đem vừa to vừa dài xà hành tại miệng bên trong kéo căng hơn 10 cái qua lại, thẳng đến ngay ngắn xà hành trơn bóng như du, bú bú phu phu. Chật chật. Ùng ục. Mỗi ngày là xà hình ma thú thanh lý dương vật, đem tinh dịch cùng bao bì cấu xem như bữa sáng, Thanh Lân cư nhiên giằng co 5 năm, có thể thấy được này đối với xà điểu chi thành kính. Trừ lần đó ra, Thanh Lân huyệt dâm cũng là mập mạo phao, lượt đến nàng sau răng trắng lục mang lập tức xây một nhà thần miếu, chuyên môn cấp thanh xà đế quốc vũ xà tộc cung cấp một cái tùy ý địch âm hộ thánh địa. Thanh Lân cùng lục mang tự nhiên là miếu hai cái lúc ban đầu thánh nữ. Phốc. Tư phốc phốc. Bẹp bẹp. Ba ba ba ba, tiếng cửa miếu, liền có thể nhìn thấy tế đàn thượng xà nhân giống được bạo địch Thanh Lân huyệt dâm cảnh tượng. Toàn bộ mặt lục sắc xà điểu nhét vào Thanh Lân lưu tinh đặc huyệt dâm bên trong chấn động liên tục không ngừng, dưới tế đàn sắp xếp dày đặc ma ma đến đây cầu phúc dân chúng, lục mang càng là tốt không thua gì, hai cái cúi đến âm hộ thượng ngạo nghễ vểnh lên vú to thượng treo tinh hồ, trái phải đều nắm một cây đại bổng suy suy pít tông lột, âm hộ càng là ngồi ở một thật lớn xà nhân đại thô xà điểu thượng bỏ vào tràn đầy, xem như xà tộc thánh nữ nàng, mỗi ngày cũng không thiếu được cung thịt lễ rửa tội, đương nhiên cố gắng nhất phải kể tới Thanh Lân. Đến thanh xà đế quốc 5-6 thâm niên lúc, nàng huyệt dâm cơ hồ cả ngày lẫn đêm đều rót đầy xà tinh, thường lần đế quốc mỗi một thất trắng được nhân đại điểu, xem như xà tộc thánh nữ, tự mình dùng huyệt dâm thường biến mỗi một chỗ ngồi dân đại điểu chính là Thanh Lân nghĩa vụ. Nga nga a a, xem như nhân vật công chúng, Thanh Lân diễn thuyết mỗi lần giảng đến một nửa đã bị đánh đoạn, bởi vì nàng xuất liên tục hành đô không quên một bên bị xà nhân tọa giá địch âm hộ, một bên diễn thuyết. Người xem có thể rõ ràng nhìn thấy nàng huyệt dâm một bên bị điểu bạo địch, một bên lật bạch nhãn dùng vú sữa kẹp chặt phun bộ dạng lẳng lơ. Bộ dáng này cùng năm đó Mỹ đổ toa nữ vương có liều mạng, đủ để chứng minh Thanh Lân nhân khí cao. Theo lý thuyết thánh miếu thường ngày chỉ tiếp đãi xà tộc nhân dân vào bàn, nhưng là năm gần đây đến thanh xà đế quốc vì mở rộng khách du lịch, chủ động mở ra thánh miếu ngoại nhân tiến vào quyền. Vì thế bạo địch thánh nữ Thanh Lân liền biến thành tất yếu trải nghiệm một vòng, huyệt dâm hẹn trước xếp hàng 2 năm sau. Dựa theo mỗi 10 phút trải nghiệm một lần tính toán, Thanh Lân huyệt dâm ngày đêm liên tục không ngừng vận chuyển, cơ hồ từ sáng sớm đến tối đều có các loại thú nhân kỵ địch tại phía trên. Trong thường ngày Thanh Lân tiếp khách thời điểm bình thường bị cố định thành một cái thịt tiện khí tư thế, hai chân mở rộng tách ra ở trước ngực, nửa người trên kẹp ở tách ra giữa đùi, đến điệp du khách có thể tại nhiệm nào một cái hố tùy ý tiếp tông nổ bắn ra, cho dù là trạng thái chờ, Thanh Lân âm hộ dày đặc tinh dịch cũng có khả năng cùng ục bốc lên bọt khí. Giống như miệng núi lửa sôi trào, nga nha. Thanh Lân nóng quá. Thanh Lân âm hộ muốn ăn càng nhiều đại dương vật. Nga nga, Lưu Chí Hiên một đám nhân cũng đi đến thanh xà đế quốc. Khoảng cách Thanh Lân chỗ xà tộc thánh miếu cũng không xa, cung không gian thuyền ngừng bến cảng ngay tại trung tâm thành phố phụ cận. Vì che giấu tai mắt người, bảy nữ nhân mỗi người đều mặc một bộ đắp lại tam điểm áo lụa, có vẻ chẳng nhiều dạng đột ngột. Đương nhiên, dân chúng nhìn đến trên đường đi hai cái to lớn nam nhân. Phía sau theo lấy một đội phong tao đến cực điểm mỹ nữ, vẫn là hiểu ý sinh mơ mộng, đến thánh miếu, bên trong người người nhốn nháo, dày đặc ma ma giống được chen thành một đoàn, kiển chân nhìn phía tế đàn thượng bị ba ba kỵ địch Thanh Lân, ân nga nga nga. Thanh Lân tiếng kêu dâm giảng theo quất cắm tiết tấu liên miên chập trùng, âm hộ đại côn thịt mỗi một cắm vào đều ngay ngắn rút ra cắm vào, rút ra côn thịt mang lấy một tầng thật dày sữa trắng. Tùy theo lại lần nữa mai vào âm hộ bên trong toàn bộ đụng đến Thanh Lân âm hộ hồ ngoại nghiêng. Cái đó và thất nữ tại già mã đế quốc kiếm khách thời điểm có liều mạng, làm cho các nàng nhìn thẳng nuốt nước miếng. Đây là Lưu Chí Hiên đại nhân muốn thu phục Thanh Lân muội muội ư, cốt nhất cái anh hùng xuất thiếu niên, không dùng quá dâm điện tay có thể nhận lấy nhiều như vậy khách nhân. Tiểu y tiên đầy mặt đỏ bừng, lưỡi thơm tại môi hồng phía trên liếm láp, tay ngọc không ngừng ma sát áo lụa hạ chân không hòn le. Không thèm để ý chút nào chính mình sa lệ đã ướt đẫm một mảnh, ha ha, nha đầu kia còn non thực, sao các ngươi những cái này thân kinh bách chiến lãng hóa còn kém xa lắm, ngươi nhìn nàng giao phối tư thế cùng với dâm đảng kêu la âm thanh, hoàn toàn không kịp dâm điện điển tịch hung đúc quá dâm phụ, một lần cư nhiên chỉ cùng một cây dương vật giao phối, mới xem như vừa mới khởi bước, Lưu Chí Hiên dùng bình phán ánh mắt nhanh trành tế đàn thượng bị ba ba loạn địch Thanh Lân. Nga nga nga nga, tiếng kêu dâm giảng hình như cũng không có đạt tới Lưu Chí Hiên bình phán tiêu chuẩn, chia đều mỗi cắm vào một lần dâm đảng kêu la một tiếng, phụ trợ ra Dương Vật Quốc cắm tiết tấu, điểm ấy cũng không tệ lắm, cùng Điệp Âm Hộ Bang Bang tiếng nước hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem Dương Vật Điệp Huyệt Dâm Dâm Thanh làm càng nhiều nhân nhạy bén bắt được. Lưu Chí Hiên nghiêng tai lắng nghe, phía sau thất nữ sớm hạ thân tao chất lỏng phát ra, kiều nóng dâm xuyển lên, phía sau đi thăm du khách nối liền không dứt, từ trước đến nay chỉ có nam tính cảm thấy hứng thú thần miếu, nhất canh cổng nhưng lại đồng loạt đứng lấy bảy vú lớn mông bự, nữ du khách, khiến cho càng nhiều làm giống được thấu, tại tiểu y tiên các nàng phía sau lại tiến vào một cái rất lớn phê người, tiểu y tiên cảm thấy phía sau một trận chen ép lực độ, lập tức hai bàn tay to phu thượng nàng mông bự, đem hai cái mông thịt chung quanh lôi kéo, đem tiểu y tiên lỗ thịt cũng nhân tiện khẽ động cô thử vang, nha, nha, tiên nô bị chơi nha ân, tiên nô thật là thoải mái. Tiểu y tiên lập tức thích nhếch lên mông bự, đem mút ở vải dệt huyệt dâm thẳng tắp quyệt đến phía sau nam nhân trong quần dương vật vị trí, huyệt dâm cách hai tầng vật liệu may mặc bắt đầu nhúc nhích tìm kiếm dương vật, dâm thủy lập tức thấm ướt hai người hạ bộ mấy tầng vải dệt, làm phía sau nam nhân dưới hông côn thịt cảm nhận được tiểu y tiên huyệt dâm nhiệt độ. Tê ha, tê ha, cái gì lẳng lơ dám mặc thành như vậy tiếng Điệp Âm Hộ Miếu, không sợ nơi này nam nhân cho ngươi luân phiên cái úp sấp. Đại hán kia tại tiểu y tiên bên tai ha nhiệt khí, cương lên đại điểu cách quần đẩy tiểu y tiên phun sữa mập âm hộ, dâm tục địa chấn hông đảo âm hộ, đem huyệt dâm bài trừ xì xì dâm vang, nha, y nha ân, tiên nô vì bị đại dương vật kỵ mới đến, huyệt dâm muốn hút vừa thô lại vừa lớn dương vật. Tiểu y tiên xoay eo động mông, mông bự bắt đầu cấp tốc loạn si, đem hai người trong quần đỉnh ba ba loạn vang, khác vài cái nữ nhân cũng phân biệt nhận được sau lưng quấy nhiễu tình dục, các nàng khẩn cấp không chờ được muốn phía sau người lập tức cởi quần xuống mở điệp, từng cái nữ nhân đều nhếch lên mông bự làm ra tính giao tư thế, Lưu Chí Hiên đã thần không biết quỷ không hay chui vào thần miếu hậu trường, chuẩn bị dạy dỗ Thanh Lân đạo cụ, còn lại các nữ nhân tại nơi này có thể bị tùy ý cưỡng gian. Huy Dạ giống như một cái chân chính du khách giống nhau, tại thần miếu xung quanh du lịch cảnh điểm nơi nơi loạn dạo, Lưu Chí Hiên nói làm xong việc liền có thể thông tri hắn mở muốn làm, ở trước đó tất cả đều là tự do thời gian, qua chỉ chốc lát, bảy nữ nhân bắt đầu ở nam nhân đôi bên trong lấy ra dương vật của bọn hắn, bị bao vây tại đống người bên trong dương vật bao vây, ồn ào Địch Âm Hộ tiếng cùng nói chuyện tiếng cùng với các nàng lớn tiếng dâm đảng kêu la, tự nhiên lấn át trên đài Thanh Lân bị Địch Âm Thanh. Thanh Lân tại ngửa đầu uống tinh dâm đảng kêu la thời điểm dưới đài cư nhiên vang lên không hài hòa khác nữ nhân tiếng kêu dâm giảng, đôi này nàng thánh nữ uy nghiêm là thật lớn khiêu chiến, ngang thượng kỵ tại âm hộ bên trong bắn xong một pháo thời điểm Thanh Lân hiếm thấy tại tế đàn phía trên đứng lên, xoay eo chân thành đi đến phía trước đài, lạnh lùng quát hỏi, là thế nào vài cái dâm đảng kỹ nữ tại ta thần thánh bích đồng miếu thờ trung tùy ý dâm loạn, miếu nội sở hữu dương vật tinh lọc quyền đều là loại ở ta Thanh Lân một người. Cấm bất kỳ cái gì ngoại đến nữ tử tại nơi này chia một chén súc. Thanh Lân nói rõ ràng cho thấy muốn độc chiếm miếu sở hữu đại dương vật, đối với chính mình giao phối quyền bị thất nữ cướp lấy cảm thấy thập phần không hờn giận. Nhưng mà dưới đài dần dần xuất hiện một chút vì các nàng cầu tình âm thanh. Thanh Lân đại nhân, mấy cái này nữ nhân âm hộ sống thật sự là quá tốt rồi, cùng thân là thánh nữ ngài tương xứng. Hơn nữa các nàng là tự nguyện cho chúng ta dâng chúng dương vật làm tinh lọc, xin ngài cũng đem các nàng thu làm miếu thánh nữ a. Dưới đài hòa cùng tiếng một mảnh, đúng nha đúng nha. Mấy cái này kỹ nữ tao vô cùng, cấp miếu nhiều mấy con bồn tinh, còn có thể chia sẻ lưu lượng khách áp lực, quan sắp xếp điệp ngài một cái, kia được xếp hàng ngày tháng năm nào. Chính là, đại nhân ngài ngày ngày bị điệp, đều không có lúc nghỉ ngơi lúc, lần trước khi ta tới ngài huyệt dâm đều bị tinh hồ chất đầy, ta này dương vật nhỏ sửng sốt không nhét vào, bạch xếp hàng cả một ngày đội. Chính là, đúng rồi. Chúng ta cũng nghĩ địch tân huyệt dâm, dưới đài ngôn ngữ nhao nhao, nghe được Thanh Lân trên mặt không ánh sáng, các ngươi. Có thể địch đến ta Thanh Lân, chẳng lẽ không là thiên hạ đệ nhất chuyện vui lớn sao? Tại sao còn muốn khác nữ nhân? Thanh Lân bi phẫn nảy ra, nàng âm hộ tinh hồ giống nải khối giống nhau dừng ở nàng dưới chân mặt đất phía trên, có vẻ thập phần nghèo túng, miếu như vậy loạn, hậu trường chấp pháp nhân đuổi, hắn chính là lúc trước bắt đi Thanh Lân hắc vũ xà răng trắng. Dựa vào cùng Thanh Lân song phi tu luyện không lâu sau liền thu được hình người, có thể tại nhân xà ở giữa tự do cắt, là ai dám can đảm ở ta miếu trung tùy ý lỗ mãng, hắn đấu tông thực lực cấp bậc tại ma thú đế quốc trung cũng là uy hiếp tứ phương, dưới đài lập tức không một nhân lên tiếng, cái gì các ngươi muốn tân thánh nữ kia người chọn được giao cho ta thật tốt đánh giá mới được. Răng trắng liếm lên đầu lưỡi, Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy hắn trong quần dương vật đã đẩy quần nhất trụ kình thiên. Thanh Lân nghe xong càng là hai mắt đẫm lệ, quỳ đến răng trắng dưới hông bắt đầu trước mặt mọi người chứa hút dương vật của hắn, một bên khóc kể ô ô ô. Không muốn. Đây là Thanh Lân chuyên dụng thần miếu, đừng cho khác nữ nhân nhúng chàm. Van xin ngài răng trắng đại nhân, đem kia một chút nữ nhân trảo trở về, ngài chính mình một người hưởng dụng. Răng trắng nghe xong sắc mặt cực kỳ khó coi, thánh nữ trước mặt mọi người kể ra tư tình là tuyệt đối cấm sự tình, cùng khỏi phải nói muốn làm hắn độc hưởng kia một chút nữ nhân, nhất định sẽ làm cho dưới đài dân chúng oán giận đến cực điểm. Kỳ cục, bộ dáng này cũng giống cái công cộng thánh nữ sao? Răng trắng một cái tát đem Thanh Lân đánh ngất đi, dẫn tới dưới đài một mảnh xôn xao. Thánh nữ nàng phạm vào tư tình giới chỉ, nàng hiện tại tạm thời bị thủ tiêu thánh nữ thân phận, chỉ có dương vật của các ngươi cùng tinh dịch có thể tinh lọc linh hồn của nàng. Kế tiếp 3 ngày các ngươi có thể tùy tiện đem Thanh Lân mang đến bất kỳ địa phương nào kỵ địch, vô luận một lần bao nhiêu người đều có thể, chỉ cần có thể làm nàng trở về thánh nữ vô tư. Dưới đài lập tức tiếng vỗ tay như sấm, nhảy cẩn hoang hô, mười mấy nhân lập tức chạy lên đài đem Thanh Lân nhấc xuống đi, ô ô dâm đảng kêu la tiếng lại vang lên. Lăn lộn tại trong đám người Lưu Chí Hiên hết sức vui mừng, không nghĩ tới vài cái nữ nhân như vậy mau liền hoàn thành nhiệm vụ, đem cao cao tại thượng Thanh Lân đá xuống dưới, hiện tại là hắn tự do phát huy thời khắc. Thanh Lân bây giờ bị bao phủ tại nam nhân đôi ném ra ngoài miếu, một cái cường tráng cự hán lắc lư dưới hông cọc gỗ vậy đại điểu trực tiếp ngồi lên, đại điểu đem huyệt dâm tinh dịch đều chen lấn đi ra. Nga a a a a a a a a phốc. Phốc. Phốc phốc tư. Đại hán khoái trá ngồi ở Thanh Lân âm hộ thượng tiếp tông, thô to cự bổng ngay ngắn nhét vào âm hộ, hai cái trứng va chạm tại Thanh Lân miệng huyệt, đem Thanh Lân địch tao chất lỏng văng khắp nơi. Một lát sau Thanh Lân dâm đảng kêu la miệng cũng bị dương vật chặt chẽ chặn phía trên, gương mặt xinh đẹp toàn bộ chôn ở vừa tao vừa thối lông mu bên trong, cao thấp tiếp tông năm xưa bao bị cấu, 7 nữ nhân đã ở miếu nội bắt đầu bị liên tiếp ra bên trong. Điểm ấy tinh dịch lượng đối với thân kinh bách chiến các nàng tới nói căn bản không nói chơi. Huyệt dâm tí tách lỗ, xoay tròn đem bắn vào mỗi một phát tinh dịch nuốt sạch sẽ. Nói thật ra, trải qua nhiều như vậy không phải của mình dương vật, xà nhân điểm ấy nhỏ đã là tiểu C, A sơ, một đám liền các nàng đại hắc âm hộ đều lấp không đầy. Nga nga nga nhã phi biển âm hộ cuối cùng bị địch đen nhã phi là hắc một nhĩ mau đến đem nhã phi làm đen hơn. Nhã phi phóng túng hoa chân múa tay vui sướng, đẩy ra đùi triển lãm nàng lúc đóng lúc mở đại tao hắc âm hộ. Các nữ nhân huyệt dâm cũng đại khai đại hợp, nhất là Huân Nhi Nạp Lan vài cái tuổi còn nhỏ, nhao nhao đẩy ra chính mình thiếu nữ phấn âm hộ, cám dỗ xà nhân đến làm. Nga y a ân Huân Nhi phấn nộn thiếu nữ huyệt dâm cũng muốn bị đại dương vật làm thành hắc một nhĩ nữ nhân âm hộ chính là bị dương vật làm hắc y a ân. Nga nga nga, ta muốn dùng điểu đem Huân Nhi điệp thành hắc một nhĩ, làm nàng huyệt dâm chỉ có thể làm bồn tinh, mấy người đại hán nhào qua đem cổ Huân vây quanh cái rắn chắc. Nhao nhao đỉnh điểu làm âm hộ, liền vì đem cổ Huân huyệt dâm địch hắc, yên nhiên cũng là ăn dương vật càng nhiều âm hộ càng hắc nha a nga ân nhân gia là 16 tuổi hắc một nhĩ nga nga nga nga, Nạp Lan yên nhiên hai chân nhốt chặt một cái thối hoắc kẻ lang thang, lớn tiếng động âm hộ dâm đảng kêu la, để chứng minh chính mình huyệt dâm bị bổng địch kinh nghiệm 10 phần, tuổi còn trẻ một nhĩ liền giống như quả phụ hắc, vận nô. Vận nô huyệt dâm cũng hắc không giống dạng. Đại gia mau đến biệt nát vận nô dâm tiện hắc âm hộ nga nga nga nha. Vân vận cũng không muốn tỏ ra yếu thế, cũng không thể so đồ đệ mình trên người kỵ nam nhân còn thiếu. Nàng đem chính mình phấn nộn huyệt dâm bái thành một cái lỗ tròn, đem hông thật cao nâng lên hấp dẫn giống được kỵ đi lên giao phối. Thôi đi, mấy người các ngươi huyệt dâm còn phấn vô cùng, muốn kỵ hắc còn không đơn giản ba ba ba ba ba ba. Một cả người sinh trưởng vẫy rắn thú nhân đem dương vật thẳng vào vân vận huyệt dâm bạo địch lên. Đem vân vận đụng hoa chi loạn chiến, cặp vú đầy đặn loạn bãi, nga nga nga nga nga nga đại nhân nói cực phải vận nô huyệt dâm chính là cần phải đại nhân dương vật điệp đến biến thành màu đen, vân vận thích phiên nhãn thè lưỡi, huyệt dâm ba ba rung động, bên trong to dài xà điểu xì xì điệp liên tục không ngừng, Mỹ đổ toa thân là xà trung quý tộc, một mực xấu hổ ở tại đồng tộc trước mặt triển lãm chính mình dâm phụ thân phận, thon dài thân thể hai chân mở rộng, bày ra bên trong tế thành một đường xinh đẹp âm hộ. Cùng với khác chúng nữ dâm lãng so sánh với, Thải Lân như là tạp xác giống nhau nói không ra lời, nha. Ân. Mời khách quan môn tận tình địch Mỹ Đỗ Toa, nga không, Thải Lân huyệt dâm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cực kỳ chột dạ, nếu là tại một đám chính mình trước kia chướng mắt đê giai xà ma nhân diện trước bị nhận ra, nàng kia nữ vương rụt rè nhưng mà muốn toái đầy đất, Ân, cái này tóc hồng nữ nhân có chút nhìn quen mắt a, giống như tại nơi nào du lịch thời điểm gặp qua. Bất kể, trước cưỡi đi lên thử xem. Một cái thằng lằn thú nhân trừng lấy hai cái phương hướng không đồng nhất ánh mắt nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa, nhìn một hồi không phát hiện manh mối, vì thế thoải mái đem tích điểu cắm vào Mỹ Đỗ Toa chặt lại huyệt dâm bên trong, đem nữ vương điệp dâm chất lỏng văng khắp nơi. Nha! Nha! Thoải mái! Lân nô huyệt dâm là khách nhân máy bay chén. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút không yên lòng, thuận miệng dâm đãng kêu la vài câu. Thon dài hoàng kim đôi mắt còn tại vụng trộm phiêu đi qua người đi đường, nói lên, Mỹ Đỗ Toa vì không thua khác nữ nhân dâm đảng tư thái, sử dụng vẫn là thục nữ hình thái, nàng còn có một cái phụ thân thất thải thôn thiên mãn sau biến thân thiếu nữ hình thái, chẳng qua cái kia hình thái cặp vú quá bình, làm nàng một mực không biết xấu hổ dùng qua, cùng tử nghiên hoàn toàn chưa dùng qua loli hình thái giống nhau, những năng lượng này không đủ khi sử dụng hình thể đều quá mức nhẹ, hoàn toàn không phù hợp hiện tại cạnh tranh xu thế. Cho nên sớm đã bị các nàng không hề để tâm, vẫn là loại này thuộc nữ người vợ hình thể thích hợp hưởng thụ dương vật, Thải Lân như vậy nghĩ, lại mê say ngửa đầu dâm đãng kêu la lên, một bên Thanh Lân còn tại bị người đi đường cưỡng gian, thân thể yêu kiều toàn bộ bị đổ, mông mềm ngồi một cây thô điểu, gương mặt xinh đẹp càng là vùi vào lông mu trung uống tinh hút điểu, âm hộ lậu đi ra tinh dịch giống như suối phun chảy tới phía dưới khuôn mặt, ô ân. A, xì xì chim chíp. Thanh Lân lật bạch nhãn, hoàn toàn mất hết lúc ấy ấu nữ hình thái ngây ngô bộ dáng, làm người ta bóp cổ tay thở dài. Lưu Chí Hiên cũng mặc kệ những cái này loạn thất bát tao, tại hắn trong mắt những cô gái này đều là ủy thác hắn bắt con mồi, có thể để cho hắn cảm nhận đến khoái hoạt cũng chỉ có bắt cùng đùa bẩn con mồi khoái cảm mà thôi. Tại điểm này phía trên, hắn và hắn long tộc pháo hữu 10 phần tương tự, canh đồng lân bị điệp thành như vậy, Lưu Chí Hiên mơ hồ cảm thấy có chút không có tí sức lực nào. Lúc trước vài cái nữ nhân có ít nhất điểm bình thường nhân bộ dạng, cái này vừa đi lên liền làm cho thành dâm nữ, tính là sách lấy trở về lại có cái gì ý tứ, hơn nữa cái này Thanh Lân cùng hắn một đầu xanh đậm sắc mái tóc, còn giống nhau trác ma hoa biện, làm Lưu Chí Hiên một trận không khỏe, nhìn chính mình giống nhau tiểu nữ hài bị điệp, làm hắn trong lòng nảy sinh thương hại, này phỏng chừng xem như Thanh Lân một cái rất lớn mị lực, có thể để cho thấy nàng thảm trạng nam nhân trong lòng nảy sinh đồng tình. Liền Lưu Chí Hiên như vậy mặt người dạ thú cũng không ngoại lệ, thuộc tính đụng phải a. Lưu Chí Hiên oán thầm, không biết làm sao biểu đạt trong lòng cảm nhận, Lưu Chí Hiên chỉ có thể lược thi tiểu kế, dùng chỉ dục thuốc bột thấp xuống Thanh Lân xung quanh nam nhân tính dục, đem cả người là tinh Thanh Lân kéo đi ra, ngươi có thể thật là thảm, vừa đi lên chính là bồn tinh, các nữ nhân muốn yêu là công chúa muốn yêu là nữ vương, chỉ ngươi cùng cái cô bé lọ lem giống nhau, Lưu Chí Hiên nói thầm trong lòng. Bị đại điểu điệp đến ngất đi Thanh Lân trong miệng lưu trắng đục, phỏng chừng căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì, ta trước rửa, cho ngươi như một cái nhân dạng nói sau, bằng không liền muốn làm ngươi đều không có hứng thú, Lưu Chí Hiên đem Thanh Lân khiêng trở về quán trọ, cho nàng mua cái xa hoa nhất phòng, còn hẹn trước hoàn toàn bộ cao giá trị spa, đem Thanh Lân hoa thượng một cái buổi chiều làm sạch sẽ, nhìn rửa sau ngủ say Thanh Lân, Lưu Chí Hiên bàn tay to tại nàng trơn bóng thân thể phía trên vuốt ve. Một bên rầu rĩ thở dài đạo ai. Bình thành như vậy, làm sao cùng các nàng so. Cái này vú sữa, cùng không có một dạng, bóp đều bóp không được, làm sao làm người ta hạ lấy được điểu. Phát ra từ như vậy phế phủ bình luận, may mắn Thanh Lân nghe không được, lại dùng dấu tay sờ Thanh Lân huyệt dâm, tốt gia hỏa, cấp dương vật chống đỡ đại động, lỗ thịt tùng hai ngón tay bái không đến một bên, căn bản không giống một cái 17 tuổi thiếu nữ huyệt dâm, liền này. Lưu Chí Hiên che mặt xấu hổ, liền Nạp Lan Yên Nhiên tối tùng thời điểm cũng không sánh được này tùng âm hộ, càng không nói Nhã Phi vân vận vài cái thục nữ, huyệt của các nàng thịt ngon xấu lại mập lại dày, này Thanh Lân âm hộ điệp mỏng như trang giấy, vừa nhìn chính là nhà vệ sinh công công tiêu phối, này âm đạo tùng, cùng vòi nước giống nhau, có thể làm đầu gió rót vào phong đi, liền chưa thấy qua như vậy tùng nữ nhân, thể trọng cũng không kịp cách, có chút nhân yêu thích điệp gầy. Loại này nữ nhân liền đương bồn tinh tư cách đều không có, này mông, lại mập thượng bốn vòng sờ lên cũng không tiểu y tiên các nàng nộn. Nãy, tử càng không cần phải nói, trước tiên đem hàng này uy lại nghĩ cái khác a. Thanh Lân phát dục nghiêm trọng bất lương, 17 tuổi mới 1m5 xuất đầu, giống cái kia thấp nhất nữ nhân đều mau 1m7 rồi, tại Lưu Chí Hiên trong mắt 1m5 nữ nhân chỉ có đồng dạng dương vật phát dục bất lương nam nhân mới có thể đi chạm vào. Lưu Chí Hiên đột nhiên nghĩ đến bị vứt bỏ tại bên cạnh lộ con mèo nhỏ, Giống hắn như vậy, người hảo tâm bắt bọn chúng nhặt lên uy đại, biến thành lông lá xồm xàm trắng nõn tịnh, sau lại trở thành sủng vật nuôi. Hắn đầu tiên là điểm một phần tổng thống phần món ăn, lấy thanh lân khẩu vị, tính là Lưu Chí Hiên còn lại cái xương phỏng chừng nàng đều cắn không xong. Qua tứ chừng 10 phút đồng hồ, xa hoa phần món ăn bị thôi toa ăn lần lượt tặng tiến đến, toàn bộ tô đến rơi du heo sữa quay, ba phần quen thuộc bít tết, nấm thông pho mát nải canh, cộng thêm nhiều đến không hết phù hợp đồ ăn, cực đói Lưu Chí Hiên ui a. Khò khè bắt đầu ăn, ăn nửa con lợn sữa, một phần bít tết, ba phần tư bồn nải canh cùng một nửa trở lên phù hợp đồ ăn, cuối cùng chụp lên cái bụng, mà một bên thanh lân mới vút mắt tỉnh, ngửi được đồ ăn mùi thơm, nàng kia tất cả đều là tinh dịch dạ dày bên trong một trận giật giật, a nôn, khụ khụ. Không nghĩ tới cô tỉnh lại thanh lân cư nhiên đầu tiên là kiền ẩu một phen, tại mặt đất thượng nhổ ra một vũng lớn hôi chua tinh dịch, điều này làm cho Lưu Chí Hiên thèm ăn tiêu mất sạch sẽ. Hắn vội vàng lấy ra trị thể hư viên thuốc uy cấp thanh lân, làm nàng đừng giống chỉ mèo bệnh giống nhau thượng thổ hạ tả. Chật chật, nhìn như vậy ngươi liền đấu khí đều thật là ít ỏi, trách không được thân thể như vậy suy yếu, nhìn đến còn cần thật tốt điều dưỡng điều dưỡng. Lưu Chí Hiên giống cấp tiểu hài tử lau miệng giống nhau dùng khăn ăn chà lau thanh lân bờ môi nôn, đem vừa mới tỉnh lại thanh lân cảm kích lệ nóng doanh tròng. Cảm ơn đại nhân. Thanh lân nhỏ giọng nói, nàng tiếng nói có chút khàn khàn. Vừa nhìn chỉ biết bị vừa rồi kia một vài người thấu không nhẹ, ngươi có thể đừng cảm ơn ta, bản đại nhân có thể không muốn nghe ốm yếu cô gái yếu đuối nói lời cảm tạ, thật giống như ta làm cái gì chuyện tốt giống nhau. Lưu Chí Hiên ác dịch chi hồn không giảm, chiếu cố bệnh nhân chính là hắn luyện dược sư bản năng, dơ cao nhân phẩm của hắn có thể làm hắn không thích ứng, có thể tại thanh lân trong mắt, chiếu cố nàng một buổi chiều Lưu Chí Hiên giống như thiên sứ hạ phàm giống nhau, tràn đầy vĩ đại tình thương của cha cùng trách trời thương dân tình ngực. Ngài thật là một người tốt. Thanh lân híp mắt, bài trừ một cái coi như thanh thuần nụ cười. Đương nhiên này có thể đánh không nhúc nhích được Lưu Chí Hiên loại này lão thao. Đắc đắc được, còn bắt đầu khởi xướng thẻ người tốt rồi. Chật chật chật. Lưu Chí Hiên một bên trong miệng lẩm bẩm, một bên dùng chăn phủ giường đem thanh lân bao cực kỳ chặt chẽ. Tốc độ tay thật nhanh hướng đến thanh lân trước mặt cái mâm bên trong xếp chồng chất thái tốt cục thịt. Những cái này, thanh lân có thể ăn à? Thanh lân nhìn cái mâm xếp thành núi nhỏ heo sữa quay, nuốt một ngụm nước miếng, không cho ngươi ăn cho ai ăn, nhanh ăn đi, hy vọng ngươi sớm ngày trưởng giống như heo mẹ mập. Lưu Chí Hiên lại bắt đầu biểu tao nói, cực đói thanh lân cũng không có rảnh nghe hắn tại bên cạnh nhất lẩm bẩm, lang thông hổ ít ăn lên cơm, đem cái đĩa núi thịt tiêu diệt một nửa. Thanh lân lau miệng, dùng ánh mắt còn lại liền mắt nhìn nàng ăn cơm Lưu Chí Hiên, đột nhiên quay đầu cúc hạ cung đến dò hỏi Lưu Chí Hiên, đại nhân. Thanh lân vừa rồi vô lễ, tên của ngài là, ta là Lưu Chí Hiên, ngươi gọi tên ta được rồi, kêu không gọi đại nhân tùy tiện, giống như Lưu Chí Hiên đại nhân. Cảm ơn ngài, thanh lân mặt nhỏ đỏ bừng, không biết là ăn thịt ăn vẫn là khác nguyên nhân, ta phỏng chừng ngươi bước tiếp theo muốn nói muốn hay không cùng ta ân ái, yên tâm đi, ngươi gầy thành như vậy ta là không có khả năng đối với ngươi có bất kỳ ý tưởng gì. Cũng sẽ không khiến ngươi tùy tiện trở lại cái kia địa phương quỷ quái, ta nơi này cái gì đều có, ha ha, ngươi là tốt rồi, tốt hưởng thụ một đoạn thời gian a. Không đợi thanh lân cảm động xong, Lưu Chí Hiên liền vỗ vỗ thanh lân đầu, bén nhạy dự phán nhận lấy phía dưới đến khả năng phát sinh sự tình, có thể thánh nữ chức trách muốn làm đại nhân thoải mái. Thanh lân lôi kéo trước ngực hai khối vải rách, còn ý đồ đẩy mạnh tiêu thụ một chút chính mình, bị Lưu Chí Hiên quyết đoán đẩy ra cự tuyệt, ta đem ngươi mang đến này chính là cho ngươi không cần cùng nam nhân giao phối. Làm sao, ngươi chẳng lẽ là tham thân thể của ta, không nên tại nơi này cùng ta đến một pháo. Lưu Chí Hiên mở một con mắt nhắm một con mắt, loại trình độ này cám dỗ hắn đều nhìn chán rồi. Hắn đã sớm sờ thấu những cái này bích trì hành động sách lược, không phải là thấy nam nhân liền tìm đem dương vật của bọn hắn nhét vào âm hộ, sau đó nga nga a a làm lên một đêm. Không nghĩ tới thanh lân cúi đầu, điềm đạm đáng yêu nói, thanh lân, thật có thể nghỉ ngơi à. Lưu Chí Hiên lúng túng quay đầu chỗ khác, loại này đánh bán thảm bài nữ nhân hắn còn không có làm sao chống đỡ quá, bãi làm ra một bộ người bị hại bộ dáng, làm hắn không biết từ đâu chửi bậy lên, cho ngươi nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, đây là bản đại nhân mệnh lệnh, nghe rõ chưa. Lưu Chí Hiên cũng lười nhiều hơn nửa bi, trở tay đến đây bộ bá đạo tổng giám đốc lên tiếng sau liền chuẩn bị kéo đèn đi ngủ, vì dự phòng thanh lân nửa đêm vụng trộm dáng cầm lấy hắn dương vật ngoạn. Lưu Chí Hiên còn chuẩn bị một đạo vô hình đấu khí bức tường cách tại trong hai người lúc, Không đem Thanh Lân đá xuống giường ngủ trên sàn nhà đã là hắn lớn nhất nhân từ. Này ngủ một giấc được Lưu Chí Hiên là hãng tiếng như lôi, may mắn đấu khí bức tường còn có cách âm công hiệu, cũng phòng ngừa Thanh Lân chạy trốn. Đã lâu cũng chưa ngủ lần trước không bị bất luận kẻ nào quấy rầy tốt thấy. Mấy tháng trước muốn yêu cùng nam nhân muốn làm, muốn yêu bị nữ nhân cọ, đem Lưu Chí Hiên biến thành thập phần mệt nhọc. Lần này tại tương đối không có uy hiếp Thanh Lân nơi này, ngược lại hiếm thấy ngủ thoải mái. Thanh Lân cũng ngủ an phận, không có bất kỳ cái gì chuyển quá dấu vết. Buổi sáng khoảng 9 giờ, hai người mới còn buồn ngủ bò lên, ngáp. Lưu Chí Hiên vuốt mắt, dùng bàn tay chải vuốt lộn xộn mái tóc, hai cái trắng nõn ngực lớn cơ tại buổi sáng ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới lòe lòe tỏa sáng. Khi Thanh Lân một đêm thượng không có làm yêu, huyệt dâm phản ứng sinh lý cư nhiên đem hé mở ga giường đều đói khát hút vào, huyệt dâm phía dưới một vũng lớn tư đi ra dâm thủy tí, có thể nói huyệt dâm máy hút bụi. Lưu Chí Hiên liền mắt nhìn chỉ biết Thanh Lân lại bắt đầu phát tao rồi, chuẩn bị thử trước một chút thủy, đi lên tự mình địch một phát nói sau. Thanh Lân nhìn đến Lưu Chí Hiên rút lui đấu khí bức tường, bản năng hé miệng leo đến Lưu Chí Hiên dưới hông muốn hút dương vật của hắn, nga nha. Đại nhân dương vật cư nhiên như vậy đại. Thanh Lân đã không nhịn được nghĩ bị căn này đại điểu ôm lấy cuồng địch nội bắn rồi, xin tha thứ Thanh Lân dâm tiện. Lộ ra nguyên hình Thanh Lân bắt đầu thuần thục hút lên điểu đến, miệng nhỏ, tí tách lỗ. Bú trượt đi, hút bay nhanh, mỗi một cái miệng đều kéo thành hồ trạng, thân thể trước sau pít tông, dâm mị lôi kéo dương vật, đầu lưỡi giống như máy hút bụi dọn dẹp Lưu Chí Hiên quy đầu thượng nếp nhăn, đem mỗi một chỗ lõm xuống đều hút không còn một mảnh. Tê. Thật mẹ nó hút, nói, ngươi tổng cộng, hút quá nhiều thiếu đầu dương vật, Lưu Chí Hiên đem Thanh Lân đầu ấn tại dưới hông, tại nàng trong cổ ba ba bạo địch, miệng nhỏ cùng trứng đụng rắn rắn chắc chắc, bị đâm cho Thanh Lân ân a thẳng hừ hừ, Thanh Lân há to mồm, đem mang lấy nước miếng cùng tinh dịch côn thịt dùng đầu lưỡi theo bên trong yết hầu đẩy ra, mới tốt trả lời Lưu Chí Hiên vấn đề, nga ân. Thanh Lân mỗi sớm ít nhất phải vì 10 nam nhân thanh lý dương vật. Một năm 365 ngày theo không gián đoạn. Buổi chiều miệng ít nhất sẽ bị 100 danh khách nhân nội bắn, cho nên miệng đã chặt chẽ nhớ kỹ đại dương vật hình dáng âu ân. Thanh Lân miệng chính là dương vật xuyến tắm khí, bất kỳ cái gì nhỏ dương vật đều có thể tại Thanh Lân trong miệng nổ bắn ra. Cái này kinh người số lượng, quả thực chính là đài không ngừng nghỉ công tác bao bì cấu xuyến tắm cơ, khó trách dương vật cảm giác dị thường sảng khoái. Vậy ngươi huyệt dâm lại bị bao nhiêu người địch qua, Lưu Chí Hiên cầm chặt Thanh Lân mông cong, đem nàng lật qua đại điểu thống vào huyệt dâm bên trong tiếp tục quất cắm, dâm thủy bị làm bạc tư vang, nha. Nga y ân. Thanh Lân mỗi tuần đều ít nhất tiếp đãi 1.000 danh khách nhân, mỗi tuần đều phải bị nội bắn 1.000 lần. Nga y a, đại nhân điểu sau 1.000 căn côn thịt còn muốn kích thích a ân, tốt gia hỏa, này huyệt dâm tiện cô gái mỗi tuần đều bị 1.000 căn dương vật địch. Khó trách huyệt dâm bị chống đỡ đại động, ngươi có biết hay không ngươi kia tinh dịch toilet tiện huyệt dâm đã bị nam nhân kỵ hư thúi, tùng cùng phá tất giống nhau, Lưu Chí Hiên một bên dưới hông bạo địch, một bên quở trách Thanh Lân sử dụng quá độ huyệt dâm, nga nha. Thanh Lân âm hộ là đại tùng âm hộ, là dương vật mũ, là công cộng tiện khí. Thanh Lân một bên cẩu bò quỳ trên đất bị kỵ, một bên sảng khoái dao động vú sữa phiên nhãn thè lưỡi. Nghĩ không muốn trở thành cái loại này giống như xử nữ chặt chẽ, lại giống như dâm phụ đói khát, mỗi ngày cho dù bị 1.000.000 căn côn thịt cuồng địch cũng không có khả năng tùng huyệt dâm, Lưu Chí Hiên hướng dẫn từng bước, một bên đem Thanh Lân địch dâm đảng kêu la liên tục, một bên tại âm hộ bên trong đánh loại, một bên muốn làm tẩy não bán hàng đa cấp, nha. Nga ân. Thanh Lân muốn chết. Muốn chết vừa nhanh lại vừa nộn xử nữ huyệt dâm. Nga nha. Khi Thanh Lân một bên cử động lấy mông bộ tại dương vật phía trên hạ lắc lư, một bên dâm đảng kêu la liên liên thừa nhận Lưu Chí Hiên hình dung, chỉ cần ta cho ngươi mấy phó thuốc, ngươi liền trở nên so miếu trong kia thất gái điếm còn phóng túng còn gợi cảm, miếu nam nhân đều có khả năng ôm lấy ngươi huyệt dâm điên cuồng đóng cọc, cả đời cũng rời không được ngươi mãi mãi xa chặt chẽ huyệt dâm, ngươi có nguyện ý hay không, nga nga nga nga nga, Thanh Lân nguyện ý huyệt dâm vĩnh viễn bị điên cuồng đóng cọc, Thanh Lân nguyện ý làm vĩnh viễn thần thánh thịt tiện khí, Thanh Lân nguyện ý vĩnh viễn bộ tại dương vật phía trên làm tình nô thỉnh đại nhân, lập tức đem Thanh Lân biến thành như vậy nữ nhân a, này Thanh Lân ngay từ đầu chính là cái chỉ muốn dương vật mẫu nô lệ, nhìn đến cũng không cần làm cái gì tay chân. Lưu Chí Hiên nghe xong hết sức hài lòng, theo bên trong nạp giới lấy ra một đầu cánh tay phẩm chất, hình dạng giống như cọc gỗ đang dược trụ. trực tiếp ngay ngắn nhét vào thanh lân mở rộng huyệt dâm bên trong. Căn này đan dược trụ chính là cấp tiểu y tiên, tự nhiên chúng nữ sử dụng quá các loại dâm đan hỗn hợp thể, chỉ cần nhét vào luyện hóa một cây, bất kỳ cái gì nữ nhân đều sẽ biến thành trong đầu chỉ có bị côn thịt kỵ nữ nô tiện khí, hơn nữa thân thể gia tốc phát dục, huyệt dâm trở nên lại mập vừa sưng, bị địch xong cũng có thể nhanh chóng khép lại, trở thành nam nhân thật chính là muốn heo mẹ hình thể, sở dĩ luyện thành to dài cây gậy trạng, một mặt là Lưu Chí Hiên lười liệu trình rồi, dứt khoát một pháo đúng chỗ, siêu cấp xa hoa thuốc cọc plus, trực tiếp hoàn thành dạy dỗ nhiệm vụ, bỏ vào sau khi đi vào đặc hơn dược tính lập tức làm cho thanh lân cả người giống chạm điện cao thế giống nhau điên cuồng giật giật, nhét vào siêu áp súc mị thuốc huyệt dâm giống mất nước cá giống nhau tại trên sàn nhà phía trên hạ đánh ra, hòn le nhanh chóng sưng to lên, vừa nóng vừa nhột khoái cảm làm cho thanh lân nhanh chóng động mông đem hòn le đánh ra tại sàn phía trên giải nhiệt, dâm thủy giống như phun sữa tại sàn phía trên vỗ xuất thủy hoa, ngậm thuốc trụ khe huyệt chớp mắt đỏ lên thành lớn, hai cái tiểu vú sữa điên cuồng tiết ra sữa tươi, âm hộ giống tiết ra hồng giống nhau điên cuồng phun chất lỏng, hai cái vú sữa giống sưng lên tựa như nhanh chóng lồi ra, chỉ chốc lát liền rủ xuống đến sàn phía trên, đúng vú còn xì xì phun sữa tươi, bờ mông cũng dài ra một vòng mỡ thịt mềm, mập giống một vô cùng mịn màng đại khí cầu, làm người ta tràn ngập bắt nó kỵ ba ba vang dục vọng. Phần eo bảo lưu lại đường cong hoàng mỹ, khiến cho thanh lân giống chỉ mỹ nhân ngư giống nhau mạn diệu gợi cảm, giữa hai chân âm hộ bao cơ hồ là nhấm nháp còn lại thuốc trụ, hoàn toàn tự chủ đem nhất ngay ngắn thuốc trụ đều hút vào tử cung. Biến hóa này quá trình giằng co cả một ngày, thời kỳ liền đồ ăn đều là Lưu Chí Hiên theo ngoài cửa chính mình đẩy mạnh đến ăn, thanh lân không gián đoạn theo bên trong âm hộ phun ra tao chất lỏng làm hắn không thể không đem nàng đẩy tới vệ sinh ở giữa biểu chất lỏng. Hoàn toàn trong suốt thủy tinh làm Lưu Chí Hiên nhất vừa thưởng thức thanh lân phun chất lỏng xinh đẹp cảnh, một bên nghe bị thủy tinh cách trở mị kêu, mùi ngon dưới đất cơm, này biến thân thuật khoa học trình độ quả thực cùng thám tử lừng danh Conan tương xứng, bất quá tạm thời làm thanh lân kia gầy yếu không chịu nổi thân thể dễ nhìn không ít, liền cốt cách đều cờ rốt kéo dài rất nhiều. Lưu Chí Hiên chán đến chết một bên xem tivi, một bên thường thường phiêu liếc nhìn một cái thanh lân biến thân quá trình, thấy nhiều rồi cũng liền ngán. Ân ô ô y ô ô. Vú sữa trở nên lớn nga ân huyệt dâm nóng quá rất muốn bị đánh loại, trong phòng tắm quay cùng thanh lân vú sữa loạn ném, âm hộ khoảnh khắc liên tục không ngừng phun tung tóe tao chất lỏng, cùng với tử cung trung tống ra uế vật, tràn diện có chút đồ sộ. Cùng lúc đó, đã từng thuộc về thanh lân thánh miếu bên trong đông như trễ hội, thất vị, thánh nữ, song song nằm tại tế đàn phía trên, phía dưới sắp xếp hàng dài đã kéo dài đến ngoài miếu HFF một mảnh. Nga ân tiên nô muốn bị đâm chết nga nga, tiểu y tiên trên người vây quanh ba cái thối hoắc đại nam nhân, hướng đến miệng nàng liều mạng đâm vào chính mình mang lấy âm lông gà ba, còn có tiểu y tiên hai cái thật lớn cặp vú đầy đặn cũng bị bóp loạn thất bát tao. Cái khác nữ nhân tắc hoàn toàn bao phủ ở tại dương vật hải dương bên trong, dưới người riêng phần mình tích đầy một bãi trắng đục tinh đặc, huyệt dâm liên tục không ngừng, đụng đụng ba ba, bị ép tại trên người du khách địch, từng cái nữ nhân mông bự thượng đều ngồi hình thể khác nhau nam tử. Bọn hắn bờ mông chính ba ba va chạm dưới người nữ nhân mông cong, lờ mờ có thể thấy được hai khỏa to mọng trứng tại huyệt dâm chỗ ba ba quấy rối, mỗi một quất cắm đều mang ra khỏi một mảng lớn dày đặc tinh tử, làm các nàng không nghĩ tới chính là, cổ tộc phái ra tìm kiếm thánh nữ sưu tầm đội đã trải rộng đại lục, liền khoảng cách Trung Châu cực kỳ xa xôi Thanh Xà đế quốc cũng không rơi xuống, nghe nói xà tộc xa gần nổi tiếng biệt âm hộ miếu lại tới nửa một đám tân kỹ nữ, tại nơi này đóng quân rất lâu tìm huân chuyên viên. Một cái danh không thấy kinh không truyền cổ tộc tầng dưới chót tiểu đệ, cổ nguyệt, xoa tay mà chuẩn bị thượng đi thử một chút, hắn cũng chưa từng thấy qua cổ huân bản nhân, chính là thời thiếu niên một mực nghe nói cổ huân kia truyền kỳ sự tích, đem nàng xem như tâm lý một mực ngưỡng mộ đối tượng, người thiếu niên kia xinh đẹp mộng tại dâm điện một tay thao bàn hạ hoàn toàn thoát phá đã xong, cổ huân dâm đảng hình ảnh tại cổ tộc bị lén lút lưu truyền một năm rồi lại một năm. Cổ huân mất tích mỗi một ngày hắn đều tại ảo tưởng hôm nay huân nhi lại bị bao nhiêu đầu côn thịt điệp huyệt dâm, nghĩ đến đây hắn cổ nguyệt hông phía dưới liền nóng nóng lên, nếu như hắn có thể tìm tới huân nhi, kia chuyện thứ nhất liền có thể nhìn đến huân nữ thần kia bị nam nhân chà đạp qua đi thân thể yêu kiều, sau đó tại phía trên tùy ý trì xính, sở dĩ rời quê hương đi tới nơi này Thanh Xà đế quốc cũng là vì việc này, như vậy ảo tưởng chống đỡ hắn không ngừng tìm kiếm cổ huân bất kỳ tung tích nào, đáng tiếc tin tức ít ỏi. Liền huân nhi bào ngư hình dạng ta đều nghĩ xong. Ta nhất định phải tìm được huân nhi, sau đó dùng ta dưới hông nhất trụ kình thiên gậy lớn đem nàng địch thành của ta hình dạng, âm hộ tốt nhất mang thai của ta loại, sau đó ngày ngày làm nàng quỳ ở dưới giường bảo ta lão công. Cổ Nguyệt mê say ảo tưởng, si hắn vậy bộ dáng ai biết hắn giằng co bao lâu. Lúc này Cổ Huân Nhi đang tại giống một cái thịt người cái bô giống nhau, âm hộ bao đều bị đại điểu đắp lại, dày đặc tinh dịch theo bên trong phốc phốc tỉnh phun ra, đồng thời âm hộ ngậm tinh dịch còn tại bị cắm vào âm hộ đại điểu nhất bỗng đảo thành âm hộ bùn, tại Cổ Huân phấn nộn âm hộ hồ thượng bốc lên bọt trắng. Nha! Nha! Huân Nhi huyệt dâm chính là tinh dịch máy trộn bê tông, chuyên môn cần phải đại nhân cự điểu đem bên trong tinh dịch đảo thành thủy nê nga ân. Cổ Huân liền trong miệng đều chứa đầy vô số phóng ra tiếng ít hầu miệng pháo, giống như sữa bò tuyền giống nhau bị nàng thở dốc khí lưu đẩy ra một đám tinh hồ bọc trắng, lần lượt tại nàng si dâm gương mặt xinh đẹp phía trên bể mất, lưu vòng tiếp theo trắng đục tinh tí, địch âm hộ heo mẹ, còn không mau đem trong miệng thối tinh khò khè lỗ nuốt xuống, tựa như heo mẹ cùng ăn nước rửa chén cái rảnh giống nhau uống bổn đại gia tinh dịch, sau đó lại tiếp tục đến quỳ liếm bổn đại gia không tắm thối điểu. Cưỡi ở Cổ Huân trên mặt tráng hán ba ba hành hung Cổ Huân hai cái cặp vú đầy đặn, đem chính mình rắm thí mắt đều đắp lên Cổ Huân miệng phía trên, làm lỗ đít cảm nhận đến miệng nàng không nuốt xuống tinh đặt tại trong miệng sôi trào, bị lỗ đít tọa, cùng ụt lỗ, nuốt xuống, nha. Y nha. Huân nô nuốt xuống. Có thể tại Huân heo mẹ trong miệng bắn tân thối tinh nga nha. Cổ Huân nhi đại hé miệng, đại hán kia thấy liền đem rũ xuống trong quần mập điểu toàn bộ dáng đi lên. Hai cái trứng vỗ Cổ Huân gương mặt xinh đẹp, đem miệng của nàng bỏ vào lại mãn lại phòng. Mổ mổ mổ ân, kia Cổ Huân bị đại điểu lấp cái mãn quán, liền hai chân đều thích co quắp lên. Xếp hạng đội ngũ Cổ Nguyệt hiển nhiên không ý thức được nằm tại tế đàn phía trên uống tinh dâm nữ chính là Cổ Huân Nhi. Hắn liền Cổ Huân âm dung tiếu mạo đều chưa thấy qua, nào đến phân rõ. Chẳng qua gặp qua Cổ Huân tình yêu ghi hình cùng ảnh chụp thôi. Cổ Huân đã hai cái âm hộ đều chất đầy dương vật, một cái kỵ tại âm hộ phía trên. Một cái tắc cắm ở dâm cúc, Cổ Huân chưa khai phá quá phấn cúc cấp địch đại động, hai cái thô điểu một khối va chạm nàng mập âm hộ, đem nàng địch cao thấp lắc lư, bụng đột gà, lại luân phiên không sai biệt lắm sáu mấy giờ trái phải, sắc trời dần dần chạng vạng, cuối cùng đợi cho bột cả một ngày Cổ Nguyệt, xung quanh khách làng chơi dần dần lưa thưa kéo đi ăn cơm, đến phiên hắn đi một mình thượng tế đàn địch cái thống khoái, bảy nữ nhân các bị kỵ tứ ngã chỏng vó, miệng mũi mạo phao, hai chân mở rộng. Âm hộ tinh tử, phốc phốc, phúng ra ngoài bắn, mà Cổ Nguyệt tắc chú ý tới một đầu bị tinh dịch cơ hồ hoàn toàn đắp lại lam mái tóc màu tím, đầu kia phát hắn chỉ tại mộng cùng AV gặp qua, không phải là bọn hắn cổ tộc đau khổ tìm kiếm Cổ Huân Nhi bản nhân sao, một cổ nhiệt huyết một chút liền từ dương vật vọt tới đầu phía trên, Cổ Nguyệt cơ hồ là thiếu chút nữa trượt chân tại đầy đất tao chất lỏng tinh dịch phía trên, lão đảo hướng về Cổ Huân chạy tới, Huân Nhi. Huân Nhi tiểu thư. Là ngươi sao? Là ngươi sao? Hắn chạy tới, dùng tay đẩy ra đắp lên Cổ Huân trên mặt dày đặc tinh dịch, nhìn thấy một cái lật bạch nhãn lè lưỡi, trong miệng không ngừng phát ra, nha. Nha. Thoải mái, liếu riếu dâm tiện kỹ nữ, hắn không thể tin được mắt của mình tình, đây là cổ tộc đau khổ tìm tam nhiều năm nữ thần, cổ tộc duy nhất thuần máu thánh nữ, Cổ Huân bộ dáng, dương vật. Huân nô muốn phát nhiệt khí đại dương vật. Cưỡi ở Huân nô âm hộ thượng địch ta. Mau. Huân nô muốn nóng chết nga a. Cổ Huân một bên tự lẩm bẩm một bên dùng hai chân cuốn lấy Cổ Nguyệt eo, khô nóng mập âm hộ xì xì hút mút Cổ Nguyệt đũng quần, âm hộ tràn đầy tinh đặc đem hắn đũng quần biến thành ẩm ướt dính một mảnh, Huân Nhi. Huân Nhi nga nha. Không nghĩ tới Huân Nhi thật giống ghi hình giống nhau như đúc, là một cái hoàn toàn bồn tinh thịt tiện khí. Nga nha. Làm sao có thể như vậy, Cổ Nguyệt một bên tiếc rẻ nói. Một bên trên mặt cười dâm đã a đến khóe miệng, đũng quần dương vật cũng cương lên một mảnh, Huân nô a, tại hạ Cổ Nguyệt hiện tại chính là ngươi phun sữa mập âm hộ chủ nhân, ngươi huyệt dâm giống máy bay chén giống nhau hút ta đại điểu đúng không? Cổ Nguyệt kích động cởi quần ra đỡ lấy Cổ Huân hai đầu rộng mở chân đẹp, đem dương vật hướng về huyệt dâm cuồng cọ, giống như tại dâm loạn Cổ Huân giống nhau động hông, Cổ Huân thấy dương vật, huyệt dâm lập tức hút đi lên. Đem căn kia nhỏ không làm sao chất lượng tốt dương vật trực tiếp liền với hai cái trứng hút vào dính đầy tinh dịch huyệt dâm bên trong, cô phốc hút bỗng tiếng lập tức vang lên, khác vài cái nữ nhân trên người vô nam, nghe được dương vật phốc phốc điệp âm hộ âm thanh, cũng kẹp lấy nhất âm hộ tinh dịch bò lên, đói khát hướng về có nam nhân phương hướng đi đến, io. Làm sao chỉ điệp Cổ Huân một cái? Vận Nhi cũng muốn đại dương vật. Tao Mị Vân vận cặp vú vừa đi một bên rung rung. Phía trên đắp tinh hồ tùy theo vú đông đưa từng cục trượt rơi xuống, mông bự ở giữa tinh dịch kẹp ra một đạo màu trắng sữa dòng suối, vừa đi một bên rơi ở trên mặt đất, Yên Nhiên cũng muốn Yên Nhiên huyệt dâm rất ngứa nha. Van cầu đại ca ca dùng dương vật cấp huyệt dâm giải ngứa, Nạp Lan Yên Nhiên giống một mẫu thú giống nhau theo dương vật vị cẩu bò, hai cái vú sữa cúi, huyệt dâm một bên bò một bên phun ra từng cục động lại trắng đục. Tiên Nhi cũng muốn Tiên Nhi còn có hai túi tử tao nải không tiết ra tất cả đều cấp đại dương vật ca ca uống nga nga, tiểu y tiên nâng lấy chính mình hai cái túi nước tựa như vú, vừa đi một bên lôi kéo, kia to mọng vú cư nhiên có thể nắm ở trong tay triển cánh tay rớt ra, có thể nói tuyệt cảnh, phi nô đại huyệt dâm không có dương vật chặn thượng đói chết đem hai cái đại trứng cũng nhét vào phi nô âm hộ cùng địch, nhã phi phong tao đi điệu bộ đi khi diễn tuồng, âm hộ tao chất lỏng bốc bốc bốc bốc vang. Hai cái cặp vú đầy đặn có thể cao thấp loạn ném, mảng vú sữa thượng nải đắp tinh đặc văn tứ phía, bản Mỹ đổ toa nữ vương mệnh lệnh ngươi, lập tức đem đại dương vật nhét vào bản nô huyệt dâm bên trong, không đem bản nô địch, quỳ xuống đất dâm đảng kêu la không cho phép rút ra đại điểu. Mỹ đổ toa phong tư yểu điệu, một bên tham lam dùng tay trám lấy âm hộ trung tinh hồ cắn nuốt, một bên tự an ủi đi đến, hai cái vú sữa kẹp lấy cổ tay vừa đi bên cạnh hạ tung bay. Tử Nghiên muốn tới săn bắt các ngươi người nhân loại này dương vật vù vù. Không ở Nghiên nô huyệt dâm bắn cái 10 hồi tinh tử không cho phép rời đi Tử Nghiên huyệt dâm. Tử Nghiên xoay eo lắc mông, dùng địa long bò sát giống nhau tư thế bò, âm hộ tinh đặc đồng dạng hiện lên đầu trạng xếp hàng đi ra, hai cái cặp vú đầy đặn cũng là tha ở trên mặt đất, long lưỡi một bên bò một bên càng quét dính đầy bờ môi trắng đục, không nghĩ tới những cái này nữ nhân ở bị mấy ngàn nhân luân phiên cả một ngày sau đó. Liền lúc nghỉ ngơi ở giữa đều không buông tha nam nhân dương vật, cho dù là bò cũng phải tìm đến một cây dương vật nhét vào âm hộ, đáng thương cổ nguyệt giống như con mồi bị thất nữ vây công, thân thể toàn bộ chôn ở vô số chỉ cặp vú đầy đặn ở giữa, dương vật không biết đồng thời bị bao nhiêu trương mỹ miệng phun ra nuốt vào, đồng thời còn khảm tại cổ huân huyệt dâm không dám hoạt động, nga nha. Đây quả thực là xinh đẹp ác mộng a a a a a. Chỉ dám ảo tưởng thủ dâm điểu ti sử nam. Lần thứ nhất trải nghiệm đến bị nhiều như vậy cực phẩm huyệt dâm vần quanh khoái cảm, lập tức thích bay đến, dương vật như là gặp ma giống nhau bắt đầu ba ba tại cổ huân âm hộ đóng cọc, đem cổ huân địch tóc đen loạn ném, dâm đảng kêu la liên tục. Sau một lúc lâu hắn túi túi trữ hàng toàn bộ bắn ra, cả người lật bạch nhãn giống ngây người giống nhau, não bộ trống rỗng, bị thất nữ liên hợp dâm công lập tức hút thành có hay không mình ý thức máy đóng cọc, cổ tộc tại Thanh Xà đế quốc mật thám chính thức không có rơi xuống. Ai biết hắn là tại thánh nữ huyệt dâm bên trong bắn tràn đầy một pháo tinh tử về sau, thỏa mãn biến thành trống rỗng búp bê. Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.yekmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.